Chương 920, sát ý của Sa Cuồng. Nếu như Sở Mộ các hạ có ý định, như vậy có thể tới tìm ta nói chuyện. Cổ Việt cười nói tiếp, được, vậy ta cáo từ trước. Trả lời xong, Sở Mộ quay người rời đi. Đội trưởng, bất quá chỉ là một kiếm thú sơ cấp mà thôi. Một đội viên nói, hắn rất có tiềm lực. Cổ Việt lắc đầu, lại nói sang chuyện khác. Đi thôi, chúng ta nên xử lý sạch sẽ đám trứng này. Sở Mộ không có sốt ruột tiến vào Mộ Đạo Tháp mà trước tiên trở lại tiểu viện mà mình mua sắm từ trước. Ngồi trên mặt ghế, Sở Mộ cầm cục đá lớn bằng nắm tay kia. Cả viên đá màu đen nhánh, dường như có chút tinh thể phân bố rải rác trên hòn đá. Có quang mang lúc sáng lúc tối, Sở Mộ cảm giác trên viên đá kia dường như không ngừng truyền ra chấn động kỳ lạ. Nhưng mà rất nhỏ bé, không có cách nào phân biệt. Lúc ấy lấy viên đá này ra thuần túy là hành động vô ý thức. Hắn cũng không biết đây rốt cuộc là vật gì. Có lẽ là một loại bảo vật, có lẽ chỉ là tảng đá bình thường. Chẳng lẽ, trong đầu như có một đạo thiểm điện xẹt qua, hai mắt Sở Mộ lập tức sáng ngời. Có lẽ không phải, xem ra chỉ có thể đi tra điển tịch tương quan một ít, nếu như đúng là vậy. Vậy nó nhất định sẽ rất chân quý. Sở Mộ thầm nghĩ, nếu như suy nghĩ của hắn là đúng, vậy giá trị của viên đá này nói không chừng còn hơn 100 quả trứng man hoang chảo long kia. Chỉ là trong lúc nhất thời Sở Mộ cũng không biết đi tới đâu đọc điển tịch tương quan. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Sở Mộ rời khỏi phòng, tiến về phía Mộ Đạo Tháp. Đứng lại, một đạo thanh âm trầm thấp giống như nổ vang bên tai. Ngay sau đó thân ảnh chớp động, bao vây Sở Mộ. Sở Mộ nhìn rõ, rõ ràng là người của Cuồng Sát tiểu đội. Bất quá không phải là 7, mà chỉ còn 5. Không biết có người chưa tới hay là chết mất 2 người rồi. Lúc này vẻ mặt đám người Cuồng Sát tiểu đội bất thiện, phảng phất như muốn phanh thây Sở Mộ. Nhất là nhìn vẻ mặt và ánh mắt của Sa Cuồng, khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Vô cùng âm trầm, sát cơ vô hạn, loại ánh mắt này giống như muốn xuyên thủng Sở Mộ. Người tốt nhất nên ngoan ngoãn ở trong thành, một khi ngươi ra khỏi thành, bị chúng ta biết rõ. Ngươi nhất định sẽ chết, mỗi một chữ của Sa Cuồng vô cùng trầm thấp vang vọng. Phảng phất như sấm sét từ trong cổ họng hắn truyền ra, rơi vào trong tai Sở Mộ. Ta sẽ chờ, ánh mắt Sở Mộ lạnh nhạt, không có một chút sợ hãi nào, không nhanh không chậm trả lời. Tốt, rất tốt, vô cùng tốt. Trên khuôn mặt âm trầm của Sa Cuồng hiện lên nụ cười lạnh, người quen thuộc Sa Cuồng cũng biết, đây là bộ dáng phẫn nộ tới đỉnh điểm của hắn. Đội trưởng, đội viên bên cạnh lập tức sốt ruột nói, bọn hắn rất quen thuộc Sa Cuồng, bởi vậy mới biết rõ nộ hỏa của Sa Cuồng đang tăng vọt, tới giới hạn bạo phát. Nếu như không ngăn cản, nhất định sẽ bạo phát đồng thời trực tiếp động thủ. Đến lúc đó, mặc kệ có giết chết được đối phương hay không, đều phải chịu thánh kiếm vệ đuổi bắt. Trừ phi vĩnh viễn rời xa man hoang thánh thành không thể bước vào nửa bước. Nhưng mà cái giá phải trả quá lớn. Được đội viên nhắc nhở, Sa Cuồng lập tức tỉnh táo lại, hung dữ nhìn Sở Mộ, phảng phất như nhìn kỹ Sở Mộ. Hắn đột nhiên hất đầu lên, đi, hắn không dám tiếp tục ở lại, sợ hãi sẽ bạo phát mà động thủ, như vậy sẽ phải trả một cái giá lớn. Bốn thành viên khác của Cuồng Sát tiểu đội cũng hưng hăng quét mắt nhìn Sở Mộ, quay người rời đi. Sở Mộ thu hồi ánh mắt, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, đi về phía Mộ Đạo Tháp. Giao nạp 1.000 vạn khối linh thạch thượng phẩm, khấu trừ 1 vạn điểm tích lũy săn bắn. Sở Mộ tiến vào tầng thứ nhất Mộ Đạo Tháp, tìm hiểu không chỉ ý cảnh. 100 thời thần là hơn 8 ngày. Về phần linh thạch thượng phẩm, trừ thu hoạch sau khi chém giết kiếm giả nguyên cực cảnh ra, chủ yếu là thu hoạch ở trong di tích của Thiên Long Kiếm Thánh. Đương nhiên đối với Sở Mộ mà nói, 1.000 vạn khối linh thạch thượng phẩm cũng không tính là ít. Nhoáng một cái, thời gian 8 ngày nhanh chóng trôi qua, đối với Sở Mộ bế quan trong Mộ Đạo Tháp tìm hiểu không chỉ ý cảnh mà nói, giống như chỉ mới trôi qua một giây đồng hồ ngắn ngủi. 7 thành không chỉ ý cảnh, từ 3 thành tăng lên tiểu thành lại tăng lên tới đại thành. 100 thời thần cho Sở Mộ thu hoạch rất lớn, là ý cảnh cao thâm, đặc thù, còn lợi hại hơn loại ý cảnh biến dị cao cấp như tê liệt ý cảnh. Bởi vậy 7 thành không chỉ ý cảnh trên thực tế còn hơn 10 thành ý cảnh thông thường. Nếu như ý cảnh có 11 thành 12 thành mà nói, như vậy 7 thành không chỉ ý cảnh tối thiểu cũng tương đương với 12 thành ý cảnh thông thường. Ý cảnh và áo nghĩa là hai tầng lực lượng, là chênh lệch giữa cấp thấp và cấp cao. Bởi vậy không chỉ ý cảnh cho dù có cường đại cũng không có cách nào so sánh với áo nghĩa. Dù sao đây cũng không phải là thứ cùng một cấp bậc. Còn cần thêm điểm tích lũy săn bắn nữa. Phải đem không chỉ ý cảnh tìm hiểu tới cấp độ áo nghĩa. Rời khỏi Ngộ Đạo Tháp, Sở Mộ định trở về phòng của mình trước tiên. Trên đường đi hắn gặp đội trưởng Huyết Mang tiểu đội Cổ Việt. Cổ Việt đội trưởng, Sở Mộ các hạ, nhìn thấy Sở Mộ, Cổ Việt dường như rất cao hứng, lại khiến cho Sở Mộ có chút khó hiểu. Sở Mộ các hạ, ta mạo muội hỏi một câu, người Cuồng Sát tiểu đội có tới uy hiếp ngươi hay không? Cổ Việt hỏi. Có, Sở Mộ đáp. Quả nhiên, sắc mặt Cổ Việt trở nên khó coi vô cùng. Sở Mộ các hạ, chúng ta đi tìm nơi nói chuyện đi. Được, Sở Mộ gật đầu. Trong Man Hoang Thánh Thành, có khách điếm cũng có tửu điếm. Sở Mộ và Cổ Việt ngồi trong lầu thứ ba của một tửu điếm, dựa vào lan can nhìn xuống dưới. Bên trên bàn còn có mấy món đồ ăn, còn có bình rượu. Cuồng Sát tiểu đội và Huyết Mang tiểu đội gần đây không chung đường, đã từng mấy lần xảy ra xung đột. Cổ Việt uống xong một chén rượu rồi mở miệng nói. Lần này lấy được trứng Man Hoang Chảo Long, lần nữa khiến cho chúng ta có mâu thuẫn. Dùng tính cách của Sa Cuồng, hắn nhất định sẽ tìm các ngươi gây phiền phức. Sở Mộ không có trả lời. Trừ Sở Mộ các hạ ra, mấy người khác trong 7-8 này đều bị giết. Đầu bọn hắn đều được đưa tới nơi ở của ta. Sắc mặt Cổ Việt trở nên vô cùng âm trầm, cơ hồ muốn chảy ra nước. Sở Mộ lập tức cả kinh, đều bị giết rồi sao? Chương 921, sáng tạo bộ pháp thượng. Còn đưa đầu tới chỗ Cổ Việt, loại cách làm này thực sự quá hung tàn. Đây là khiêu khích đối với Huyết Mang tiểu đội, đồng thời gián tiếp cũng coi như là một loại uy hiếp với Sở Mộ. Ta còn tưởng rằng Sở Mộ các hạ cũng khó trốn khỏi tay chúng, cũng may Sở Mộ các hạ bình yên vô sự. Cổ Việt nói, đối với chuyện này ta hết sức xin lỗi. Lại khiến cho Cuồng Sát tiểu đội và Huyết Mang tiểu đội chúng ta cừu hận sâu hơn, làm liên lụy tới các ngươi rồi. Cổ Việt đội trưởng không nên cảm thấy áy náy. Sở Mộ nói, Cổ Việt phân bố nhiệm vụ, đám người Sở Mộ nhận nhiệm vụ. Người tình ta nguyện, song phương có quan hệ hợp tác lợi ích. Kế tiếp Sở Mộ các hạ có tính toán gì không? Cổ Việt không có xoắn suýt vấn đề này. Giống như trước đó, Sở Mộ cười nói, Sở Mộ các hạ, không bằng gia nhập Huyết Mang tiểu đội chúng ta đi. Cùng nhau hành động, có thể chiếu cố lẫn nhau. Cổ Việt nói, đa tạ ý tốt của Cổ Việt đội trưởng, bất quá ta có thói quen một mình hành động. Sở Mộ lại lần nữa uyển chuyển cự tuyệt, vậy thì quả thực đáng tiếc. Cổ Việt lắc đầu nói, đã như vậy ta cũng không miễn cưỡng, bất quá Sở Mộ các hạ ngàn vạn lần phải cẩn thận. Không nên bị người Cuồng Sát tiểu đội gặp phải, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Ta không dễ bị giết như vậy. Sở Mộ cười nói, lại nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Cổ đội trưởng, ta mạo muội hỏi một chút. Ngươi hiểu biết bao nhiêu về Man Hoang cự thú? Hiểu không nhiều lắm, tuy rằng kinh ngạc vì vấn đề Sở Mộ hỏi, nhưng mà Cổ Việt vẫn đáp. Ta chỉ biết rõ Man Hoang cự thú biến dị là bởi vì huyết mạch biến dị. Tại sao lại sinh ra huyết mạch biến dị, về điểm này có không ít phỏng đoán. Có thể là Man Hoang cự thú khác tộc giao hợp với nhau, cũng có thể là do một ít bảo vật ảnh hưởng. Không biết trong bộ lạc Man Hoang Chảo Long kia có phải có bảo vật này hay không? Sở Mộ làm như lầm bầm nói, hẳn là không có. Nếu như có nhất định sẽ có chấn động kỳ lạ. Cố Việt nói, hắn cũng không biết Sở Mộ lấy đi một khối đá kỳ lạ. Về phần những chuyện này ta hiểu quá ít, không biết có thể xem ở đâu. Sở Mộ cười nói, chuyện này đơn giản, chỗ ta có. Cổ Việt cười nói, lấy ra một quyển sách dày chừng một ngón tay đưa cho Sở Mộ, nói. Phía trên có ghi lại rất nhiều bảo vật trong Man Hoang cổ vực này, ta tặng cho ngươi hy vọng có trợ giúp ngươi hiểu rõ về Man Hoang cổ vực. Ta từ chối thì bất kính. Sở Mộ cười. Tiếp nhận sách, hai người vừa rảnh rỗi vừa trò chuyện, sau đó rời đi. Đội trưởng, tiểu tử kia vừa mới chạm mặt với Cổ Việt. Lại đàm luận trong tửu điếm chừng hai khắc chung, một thành viên của Cuồng Sát tiểu đội nói với Sa Cuồng. Nhìn chằm chằm hắn vào cho ta, hai mắt Sa Cuồng tràn ngập sát ý, hung hăng cắn một miếng thịt trong tay, phảng phất miếng thịt kia là Sở Mộ vậy. Một khi hắn rời khỏi Man Hoang Thánh Thành lập tức báo cho ta biết. Ta muốn dùng đầu hắn tế lễ các huynh đệ trong đội. Vâng. Đội trưởng, Sở Mộ mang theo quyển sách mà Cổ Việt tặng, đi về tiểu viện của mình. Trên bìa quyển sách này có mấy chữ màu đen thoăn thoắt, cứng cáp mà có lực. Cổ vực bảo vật tiểu tập cầm, mở bìa ra, bên trong có mục lục tương quan, Sở Mộ quét mắt qua một vòng, mục lục hiện lên trước mắt hắn chỉ có hơn 1.000 đầu. Bảo vật trong cả Man Hoang cổ vực nhất định không chỉ có hơn 1.000 loại. Bất quá trên quyển sách này chỉ ghi 1.000 loại, khó trách được ghi là tiểu tập cầm. Sở Mộ cũng không xác định hòn đá màu đen hắn lấy từ trong hoang ổ bộ lạc Man Hoang Chảo Long có phải là bảo vật thực sự hay không. Cũng không biết có ghi chép trên quyển sách này hay không. Bởi vậy hắn chỉ có thể lật từng tờ một, dù sao quyển sách này cũng không có ghi chép, phân loại rõ ràng, rất nhiều thứ chỉ nhìn tên mà không biết là cái dạng gì. Dùng năng lực đọc của Sở Mộ, chỉ dùng hai khắc chung là đã xem hết. Hơn nữa trí nhớ cường đại khiến cho hắn đem chọn nội dung trong quyển sách nhớ kỹ, giống như là khắc vào trong đầu vậy. Thu hồi sách, Sở Mộ nhắm mắt hồi tưởng lại nội dung trên sách. Ghi chép về hơn 1.000 loại bảo vật, có linh dược cũng có khoáng thạch. Hắn tìm kiếm, nhưng mà dường như không có ghi chép về khối đá màu đen kia. Chẳng lẽ không có ghi chép gì về nó? Nghĩ tới đây, Sở Mộ lấy ra hòn đá màu đen kia, cẩn thận quan sát, còn phóng ra tinh thần lực bao phủ hòn đá, thử thẩm thấu vào bên trong. Ngay từ đầu không có hiệu quả gì, sau nhiều lần thẩm thấu, tinh thần lực của Sở Mộ rốt cuộc cũng có một tia thẩm thấu vào trong. Đây là, trên mặt Sở Mộ hiện lên vẻ kinh ngạc, thu hồi tinh thần lực, vận chuyển kiếm nguyên hội tụ trong lòng bàn tay, dùng sức chộp một cái. Tiếng răng rắc vang lên, trên hòn đá xuất hiện vết nứt. Sở Mộ dùng sức bóc nó ra, lập tức nhìn thấy màu sắc hoàn toàn khác biệt bên trong. Trong suốt, phảng phất như thủy tinh, bên trong còn có từng điểm tinh quang chậm rãi di chuyển, giống như là sao đêm sáng chói trên bầu trời. Chẳng lẽ là, hai mắt Sở Mộ sáng ngời, hai tay vung lên mang theo một đám ảo ảnh. Hòn đá màu đen liên tục bị bóc lớp vỏ màu đen bên ngoài ra, lộ ra một tinh thể hình bầu dục, lớn như trứng gà. Không trong suốt như thủy tinh, trong đó có vô số tinh quang, thâm thúy mà thần bí, tràn ngập huyền diệu, phảng phất như một phiên bản thu nhỏ của bầu trời đêm đầy sao. Nâng khối tinh thể này lên, Sở Mộ có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong truyền ra lực lượng kỳ lạ chấn động. Không ngừng tản ra, chui vào trong hư không bốn phía rồi biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận nhìn chằm chằm vào khối tinh thể này, nhìn từng điểm tinh quang bên trong, giống như trước mắt Sở Mộ là một mảnh trời đêm, làm cho Sở Mộ thiếu chút nữa trầm mê bên trong. May mà linh hồn của Sở Mộ cường đại, thức tỉnh rồi thoát khỏi nó. Tinh thần thiên tinh, quả nhiên là loại bảo vật này. Sở Mộ thở dài, trong lòng cảm thấy vui vẻ không thôi. Tinh thần thiên tinh, có ghi chép trên quyển sách kia. Là một loại đứng hàng top 10 bảo vật trong hơn ngàn bảo vật kia, vô cùng chân quý. Tác dụng của tinh thần thiên tinh chỉ có một, đó chính là xuất ra lực lượng phóng xạ, thay đổi man hoang cự thú hoặc là huyết mạch yêu thú, loại thay đổi này theo hướng tốt hơn, cường đại hơn, càng thêm hoàng mỹ hơn. Bất luận là yêu thú hay là man hoang cự thú, tinh thần thiên tinh đều có được sức hấp dẫn không gì sánh nổi. Đủ để cho tính mạng của chúng xảy ra tiến hóa, hiếm thấy tới mức độ chân bảo. Chương 922, sáng tạo bộ pháp hạ. Đối với nhân loại mà nói, tinh thần thiên tinh mặc dù không có tác dụng nhưng mà có một bộ phận kiếm giả nhân loại thích nuôi dưỡng yêu thú hoặc là man hoang cự thú. Những yêu thú này hoặc là man hoang cự thú một khi phát triển sẽ trở thành trợ lực tuyệt hảo. Nếu như lại đạt được tinh thần thiên tinh, lại để cho huyết mạch của yêu thú, man hoang cự thú xảy ra biến dị mà nói. Yêu thú hoặc là man hoang cự thú sẽ trở nên càng thêm cường gờ đại, đối với bản thân kiếm giả càng có trợ giúp lớn hơn. Bán đi sao? Sở Mộ đang suy nghĩ xem nên xử lý khối tinh thần thiên tinh này như thế nào. Tự bản thân mình đi thuần dưỡng một đầu man hoang cự thú rồi lại dùng tinh thần thiên tinh khiến cho huyết mạch man hoang cự thú biến dị. Trước tiên cứ giữ lấy trước vậy, dùng thiên hoang kiếm nguyên phối hợp với kiếm ý, bố trí một tầng phong cấm đơn giản bên ngoài tinh thần thiên tinh. Khiến cho lực lượng của tinh thần thiên tinh không có cách nào phóng ra ngoài. Bởi vì tinh thần thiên tinh là thứ tiêu hao, theo lực lượng không ngừng từ bên trong tràn ra, tinh thần thiên tinh càng ngày càng nhỏ, cho tới cuối cùng sẽ biến mất. Bởi vậy hiện tại còn lúc còn không sử dụng trước tiên nên hạ phong cấm, tránh cho nó tiết lực lượng ra ngoài. Đi kiếm thú phủ nhìn nhiệm vụ trước vậy, mục đích của Sở Mộ là muốn nhìn xem có nhiệm vụ đặc thù có thể làm hay không. Dù sao nhiệm vụ đặc thù có điểm tích lũy săn bắn nhiều hơn nhiệm vụ thông thường. Đáng tiếc là không tìm thấy nhiệm vụ đặc thù phù hợp. Sở Mộ đem đám nội đan man hoang cự thú toái cương cấp bán cho kiếm thú phủ, đổi lấy một ít linh thạch thượng phẩm. Bổ sung tiêu hao sau đó rời khỏi kiếm thú phủ. Đi ra bên ngoài man hoang thánh thành, chỉ chốc lát sau khi Sở Mộ rời khỏi man hoang thánh thành, người cuồng sát tiểu đội cũng theo đuôi rời khỏi man hoang thánh thành, truy tìm tung tích Sở Mộ. Chạy rất nhanh, vẻ mặt Sa Cuồng tràn ngập dữ tợn, nói, đuổi, lập tức tốc độ 5 người cuồng sát tiểu đội bạo tăng, nhanh chóng phóng về phía Sở Mộ rời đi. Tốc độ của Sở Mộ rất nhanh, cơ hồ dùng toàn lực, hơn nữa sức chịu đựng của hắn vô cùng kinh người. Bởi vậy nửa thời thần trôi qua, người cuồng sát tiểu đội sửng sốt nhìn bóng lưng Sở Mộ cách bọn họ càng ngày càng xa, mãi tới khi biến mất không thấy. Hỗn đản đáng chết, người cuồng sát tiểu đội giận dữ vô cùng, sắc mặt Sa Cuồng đen như đáy nồi. Một nguyên cực cảnh viên mãn, bốn nguyên cực cảnh đại thành. Năm người đuổi theo một kiếm thú sơ cấp, trong vòng nửa khắc chung là có thể đuổi theo, miểu sát. Vậy mà không có cách nào đuổi theo một kiếm giả nguyên cực cảnh tiểu thành, nói ra chuyện này thể diện của cuồng sát tiểu đội nhất định sẽ mất hết. Đuổi, vô luận thế nào cũng phải đuổi theo. Cuồng sát tiểu đội xem như triệt để nối giận, vô luận thế nào cũng thể phải giết chết Sở Mộ. Phải biết rằng trước đó bọn hắn đuổi giết mấy kiếm thú sơ cấp khác, trong vòng hai khắc chung ngắn ngủi là có thể đuổi giết, mọi chuyện vô cùng gọn gàng. Mà những kiếm thú sơ cấp kia đều có tu vi nguyên cực cảnh đại thành. Lại nói Sở Mộ này chỉ có tu vi nguyên cực cảnh tiểu thành, lại là kiếm thú sơ cấp. Lại còn ước hẹn chiến đấu với Dương Liên Phong Ngọc Kiếm Bang. Đủ để thấy được thiên phú của Sở Mộ này kinh người ra sao. Sa Cuồng mặc kệ đối phương có hẹn chiến hay không, nói ngắn gọn, hắn nhất định phải giết chết Sở Mộ. Tiếng xé gió rất nhỏ vang lên, thân ảnh Sở Mộ giống như một hạt bụi, phảng phất như mất đi tất cả sức nặng, dọc theo mặt đất bay vút qua. Tốc độ hắn lại tăng lên một chút, đây là chuyện cơ hồ không có khả năng. Vốn tốc độ Sở Mộ đã hơn kiếm giả nguyên cực cảnh viên mãn, hiện tại lại tăng lên, đó là chuyện không thể tưởng tượng được cỡ nào. Ý cảnh quả thực không tầm thường, vẻ mặt Sở Mộ sợ hãi, lại có chút thán phục. Hắn thử đem không chi ý cảnh vận dụng vào Hồng Nhạn Huyễn Không Bộ, ngay từ đầu rất khó khăn, bởi vì Hồng Nhạn Huyễn Không Bộ ẩn chứa hư thực áo nghĩa. Lực lượng ý ảnh và áo nghĩa hoàn toàn khác biệt, hai loại lực lượng không có khả năng dung hợp. Bởi vậy Sở Mộ chỉ có thể dùng không chi ý cảnh thay thế hư thực áo nghĩa. Trải qua một đoạn thời gian ngắn cố gắng, hắn thành công đem không chi ý cảnh hoàn toàn thay thế hư thực áo nghĩa. Sở Mộ phát hiện ra Hồng Nhạn Huyễn Không Bộ sinh ra một loại biến hóa thần kỳ nào đó. Luận uy năng, 7 thành không chi ý cảnh không bằng 3 thành hư thực áo nghĩa. Nhưng mà không biết vì sao không chi ý cảnh so với hư thực áo nghĩa dường như càng thêm thích hợp với Hồng Nhạn Huyễn Không Bộ vậy. Sở Mộ chỉ cảm giác thân thể và không gian bốn phía mình xuất hiện một loại cảm giác phù hợp như có như không. Loại cảm giác phù hợp này khiến cho lực lượng trói buộc của không gian đối với hắn ngày càng giảm xuống. Giống như là hùng ưng bay lượn trên bầu trời vậy, phảng phất như con cá rong chơi trong nước. Giống như phi Hồng Huyễn Không Bộ là vì không chi ý cảnh mà sinh, giữa cả hai phù hợp 10 phần, hồn nhiên thiên thành. Thân ảnh Sở Mộ phảng phất như một cơn gió nhẹ thổi qua, trong nháy mắt lướt qua mấy trăm ngàn thước, mang theo tiếng gió thổi. Khi Sở Mộ đem 7 thành không chi ý cảnh hoàn toàn dung nhập vào trong phi Hồng Huyễn Không Bộ, tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn trước mặt. Hoàn toàn cắt đuôi đám người cuồng sát tiểu đội đang giết theo phía sau. So với hư thực áo nghĩa phi Hồng Huyễn Không Bộ thì không chi ý cảnh càng thích hợp với phi Hồng Huyễn Không Bộ hơn, tốc độ mau lẹ hơn rất nhiều. Thân thể cũng càng thêm nhẹ nhàng, nhưng mà độ ảnh hưởng tới thị giác thì lại chênh lệch hơn rất nhiều. Không chi ý cảnh và hư thực áo nghĩa là hai loại lực lượng bất đồng. Tất cả đều có đặc sắc riêng, hai loại lực lượng luân chuyển sử dụng trên phi Hồng Huyễn Không Bộ xuất hiện hiệu quả khác biệt. Đặc biệt là lúc chiến đấu nhất định sẽ càng thêm linh hoạt tự nhiên. Thoát khỏi đám người cuồng sát tiểu đội theo đuôi, Sở Mộ bắt đầu thử cảm giác thay đổi hai loại lực lượng thôi động phi Huyền Huyễn Không Bộ. Ngay từ đầu cũng không quá linh hoạt, nhưng mà ngộ tính của Sở Mộ kinh người. Lực lượng linh hồn cường đại, tinh thần ý niệm vượt xa người khác, lực khống chế đối với bản thân rất tốt. Sau mấy lần thử hắn đã bắt đầu nắm giữ được, sau đó lại nhanh chóng quen thuộc. Trong chốc lát, khi thì hư thật, biến ảo bất định, giống như động lại giống như không nhúc nhích. Nhìn thân ảnh còn đứng nguyên tại chỗ, trên thực tế đã xuất hiện cách đó mấy trăm thước. Chương 923, xúc kiếm viên mãn thượng. Khi thì giống như mất đi sức nặng, thoát khỏi mặt đất, bay lên cao chừng 3 tấc, gần như ngự không phi hành. Bởi vì quy tắc trong man hoang cổ vực đặc thù, cho nên kiếm giả nguyên cực cảnh vào trong đều không thể phi hành. Chỉ có đạt tới thần ngưng cảnh mới có thể ngăn cản quy tắc này trói buộc ở một trình độ nhất định, một lần nữa có được năng lực phi hành. Hiện tại Sở Mộ lại làm được chuyện mà kiếm giả nguyên cực cảnh khác không làm được, cho dù chỉ cách mặt đất có 3 tấc. Nói không chừng sau khi không chi ý cảnh đột phá thành áo nghĩa, ta lại một lần nữa có thể bay lên trên không trung. Đến lúc đó bất luận là phi hành hay là thoát thân càng thêm thuận tiện. Mang theo loại suy nghĩ này, Sở Mộ xâm nhập vào sau trong man hoang cổ vực. Lần này hắn định dùng 2 tới 3 tháng săn giết man hoang cự thú liệt địa cấp, nhận được thêm nhiều điểm tích lũy săn bắn hơn. Cố gắng ngây ngốc thời gian càng dài trong ngộ đạo tháp, tốt nhất là đem không chi ý cảnh tăng lên tới cấp độ áo nghĩa. Rồi sau đó lại đem kiếm ý và các loại áo nghĩa cố gắng tăng lên. Nửa năm ước chiến với Dương Liên Phong, kỳ thực Sở Mộ cũng khôn quá coi trọng. Theo hắn thấy, đó chẳng qua chỉ là một ít trở ngại trên con đường trở thành cường giả của mình. Hắn cố gắng tất cả đều là vì muốn đi xa hơn trên con đường kiếm đạo, mà không phải là vượt qua Dương Liên Phong. Một kiếm chém ra, không gian trong phạm vi một trượng lập tức bị ảnh hưởng, trở nên vặn vẹo, giống như bị một dòng nước chảy qua, cọ rửa. Một cái đầu cực lớn bay lên, trong máu tươi màu đỏ điểm thêm một chút màu vàng giống như suốt phun ra, vô cùng rung động. Lĩnh vực kiếm thuật một trượng, lĩnh vực kiếm thuật nhất giai. Cảnh này chứng minh lĩnh vực kiếm thuật của Sở Mộ đã chính thức nhập môn. Giống như là cấm khu kiếm thuật. Lĩnh vực kiếm thuật cũng phân ra thành 10 cấp, mỗi một đẳng cấp gia tăng một trượng. Sau khi thi triển cấm khu kiếm thuật, trong phạm vi nhất định có thể ngăn cản rất nhiều công kích, bất luận tốc độ ra sao. Mà lĩnh vực kiếm thuật thì càng tiến thêm một bước, không chỉ có đủ uy năng của cấm khu kiếm thuật, càng có thể ảnh hưởng tới không gian chung quanh, đối với mục tiêu trong không gian tạo thành ảnh hưởng trên phương diện nhất định. Tương đương với việc làm suy yếu thực lực đối phương, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, từng đầu man hoang cự thú như điên lên, đuổi theo Sở Mộ. hình thể của đám man hoang cự thú này so với man hoang chảo long nhỏ hơn. Coi như là liệt địa cấp đỉnh phong cũng chỉ cao tới 5 thước, trên trán mọc ra một chiếc sừng. Chi sau vô cùng to lớn, chân trước thì nhìn qua như không có chút uy lực nào. Cái đuôi dài mà mảnh, lúc chạy tốc độ kinh người, còn hơn man hoang chảo long đồng cấp. Man hoang độc giác tấn long. So với man hoang chảo long, man hoang độc giác tấn long có lực công kích yếu hơn một ít, chỉ là lại càng làm cho người ta sợ hãi hơn. Bởi vì man hoang độc giác tấn long chính là man hoang cự thú quần cư chân chính. Mỗi một lần xuất hiện số lượng chưa bao giờ thấp hơn 100 đầu. Sở Mộ thi triển phi huyền huyễn không bộ không chi ý cảnh, thân thể giống như một đám khói nhẹ nhanh chóng thổi về phía trước, mấy trăm đầu man hoang độc giác tấn long điên cuồng theo sát phía sau. Man hoang độc giác tấn long toái cương cấp tốc độ chỉ chậm hơn man hoang chảo long liệt địa cấp bình thường một chút mà thôi. Mà man hoang độc giác tấn long liệt địa cấp tốc độ rõ ràng hơn man hoang chảo long liệt địa cấp. Đơn giản có thể bỏ xa kiếm giả nguyên cực cảnh bình thường sau lưng. Luận công kích, Sở Mộ đạt tới kiếm thú sơ cấp, luận tốc độ, Sở Mộ nhanh hơn kiếm thú trung cấp bình thường. Nhưng mà vẫn bị mấy chục đầu man hoang độc giác tấn long liệt địa cấp vượt qua. Hai tay cầm kiếm, mỗi lần có man hoang độc giác tấn long xông lên, Sở Mộ từng kiếm thi triển lĩnh vực kiếm thuật ngăn cản, kiềm chế, từng kiếm một chặt đứt đầu man hoang độc giác tấn long. Chạy, chạy, mau chạy, liên tục bị đuổi hai thời thần, dưới tình huống chạy như điên này, cho dù dùng sức chịu đựng cường hãn của Sở Mộ cũng có chút không chịu đựng nổi. Sở Mộ đột nhiên phát hiện phía trước có một sơn động nhỏ, vô cùng kín đáo, cực kỳ khó phát hiện ra. Bởi vì có nham thạch tạo thành một bức tường tự nhiên, cửa sơn động ở sau một ít nham thạch, quanh có khúc khuỷu, không lớn, chỉ có thể để cho nhân loại IT in vào. Tinh thần lực Sở Mộ vội vàng phóng vào trong sơn động, không phát hiện thấy nguy hiểm gì. Không chút do dự tiến lên, chui đầu vào trong sơn động. Đám man hoang độc giác tấn long đuổi tới xua lưng liên tục đứng ở cửa sơn động, không có cách nào tiến vào, chỉ có thể phẫn nộ giống từng đợt, bồi hồi không chịu rời đi. Man hoang độc giác tấn long là một loại man hoang cự thú rất biết thù hằn. Mấy trăm đầu man hoang độc giác tấn long không ngừng đi tới đi lui trước cửa sơn động, không ngừng giống to một tiếng cũng đủ khiến cho người ta sợ hãi. Một lòng chui vào trong sơn động, Sở Mộ lập tức sinh ra cảm giác ngăn cách với bên ngoài. Ánh sáng trong động quật vô cùng ảm đạm, phảng phất như không gian bị ảnh hưởng, ngay cả thị kiếm viên mãn của Sở Mộ cũng không thể nhìn thấy rõ, chỉ có thể chứng kiến cảnh tượng trong vòng vài trượng mà thôi. Tuy rằng tinh thần lực quan sát qua không có gì bất thường, nhưng mà Sở Mộ không dám buông lỏng cảnh giác, thế gian này không thiếu những cái lạ, có lẽ sẽ có sinh vật kỳ lạ gì đó có thể né qua tinh thần lực điều tra. Hai tay cầm kiếm, Sở Mộ cẩn thận tiến lên từng bước. Cơ bắp trên cánh tay lúc buông lỏng lúc thì phập phồng, đây cũng là kỹ xảo của bản thân Sở Mộ, có thể khiến cho lúc hắn gặp tập kích sẽ lập tức bạo phát lực lượng, làm ra phản ứng nhanh nhất. Bước chân của Sở Mộ rất nhẹ, đem bảy thành không chi ý cảnh dung nhập vào bên trong, cả người bay bổng, mỗi một bước đều không tạo thành bất kỳ thanh âm nào, giống như là u linh, quỷ mị vô cùng. Không ngừng đi về phía trước, đột nhiên Sở Mộ dừng bước lại, hắn nghe như có thanh âm như có như không từ đằng xa truyền tới, như là tới từ hư vô vở. Cẩn thận lắng nghe, Sở Mộ nghe được tiếng vang tí tách, đó là thanh âm giọt nước nhỏ xuống vang lên, vô cùng thanh thúy. Có chút kỳ lạ là còn có một loại cảm giác nặng nề, phảng phất như nổi trống vậy. Sau khi phân biệt, Sở Mộ đã lập tức biết rõ đó là tiếng vang do một loại chất lỏng vô cùng đặc sệt từ trên nhỏ xuống đất tạo thành. Cần biết, thanh âm nước nhỏ xuống có khác biệt rất nhỏ so với thanh âm thủ ngân nhỏ xuống. Chương 924, xúc kiếm viên mãn hạ. Sẽ là vật gì đây? Sở Mộ âm thầm nghi hoặc, lại lần nữa bước đi, nhanh chóng đi tới phía truyền ra thanh âm. Ước chừng đi được hơn ngàn trượng, Sở Mộ chứng kiến phía trước có một đám huỳnh quang. Huỳnh quang trên mặt đất là do một vũng nước nho nhỏ như là nước suối vậy. Ánh huỳnh quang trên không phát ra từ một cây nhũ dài mấy trượng, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Chẳng lẽ là, trên mặt Sở Mộ tràn ngập kinh hỉ, hồi tưởng lại hơn 1000 loại bảo vật trên quyển sách kia, trong đó có một loại giá trị còn trên tinh thần thiên tinh. Bách niên phân, hay là thiên niên phân đây? Sở Mộ lầm bầm nói. Bách niên phân và thiên niên phân chênh lệch không chỉ gấp 10, giá trị của nó cũng không chỉ gấp 10. Nếu nói tới bách niên phân, sẽ không kém hơn tinh thần thiên tinh. Như vậy thiên niên phân thì còn vượt ra xa xa, đủ để đứng hàng top 3 bảo vật trong quyển sách kia, giá trị không thể đo lường. Lần nữa tăng tốc, nhờ ánh sáng của bảo vật, khi bước chân còn chưa đặt xuống đất, Sở Mộ đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ chí mạng xuất hiện. Hắn không chút do dự, dưới bản năng lập tức chuyển thân sang bên cạnh, đồng thời vung vẩy hai kiếm, lĩnh vực kiếm thuật một trượng được triển khai. Tiếng xé gió rất nhỏ vang lên, Sở Mộ chỉ cảm thấy có một vật gì đó đụng vào bát diện thiên hoang kiếm, lực lượng cường đại chấn động khiến cho tay hắn đau đớn, thiếu chút nữa kiếm rời khỏi bàn tay bay ra ngoài. Cái gì cũng không có nhìn thấy, Sở Mộ lại lần nữa nghe được tiếng xé gió vang lên, vội vàng vung kiếm, lại một lần nữa ngăn cản. Thi triển bộ pháp, dung nhập hư thực áo nghĩa, thân thể trở nên phiêu hốt bất định, thật giả khó phân. Sở Mộ thì tăng cường tinh thần lực phóng ra, quét ngang bốn phía, vẫn không phát hiện ra cái gì. Chỉ có thể nheo hai mắt lại, cố hết sức nhìn bốn phía một phen. Trong lúc mơ hồ, Sở Mộ chứng kiến có một đạo hàn mang xẹt qua trong bóng tối, thân thể nhanh chóng né tránh. Hắn chỉ cảm thấy kiếm cương hộ thể lập tức bị xé nứt, cũng may hắn né tránh kịp thời, nếu không thân thể nhất định cũng bị xé rách. Hai mắt đã không có tác dụng lớn, Sở Mộ dứt khoát nhắm hai mắt lại, chăm chú dùng lỗ tia lắng nghe thính kiếm. Luận xếp đặt năng lực của kiếm thuật sư, thính kiếm so với thị kiếm còn cao hơn một cấp độ. Thính kiếm của Sở Mộ cũng đạt tới cấp độ viên mãn. Tiếng xé gió rất nhỏ lần nữa vang lên, hai mắt sau khi nhắm lại, uy năng của thính kiếm càng mạnh hơn nữa. Song kiếm chém ra một đường vòng cung đơn giản, xé rách bóng tối. Sở Mộ mơ hồ đoán được phương vị tập kích, một kiếm, một đạo kiếm quang màu vàng nhạt phá không, tạm thời xua tan một phiến bóng đêm. Phanh một tiếng, đạo kiếm quang màu vàng nhạt kia bị nghiền nát. Tập kích lại lần nữa đánh tới người, lần này thanh âm không ngờ lại giảm, nhỏ tới mức khó có thể nghe thấy. Ngay cả thính kiếm viên mãn của Sở Mộ muốn nghe được cũng rất là miễn cưỡng. Hết sức chăm chú, vứt bỏ hết thảy tạm niệm, Sở Mộ tập trung tinh thần cao độ. Cẩn thận cảm giác chấn động bốn phía, xúc kiếm gần như viên mãn cũng được phát huy toàn bộ. Lúc này Sở Mộ tập trung tinh thần cao độ, trước nay chưa từng có. Sở Mộ chỉ cảm thấy tinh thần ý niệm của mình dường như bị đá nát thành vô số hạt bụi, bám vào các vị trí trên thân thể, mỗi một lỗ chân lông, một cọng lông cũng có. Khiến cho mỗi một lỗ chân lông, một cọng lông phảng phất như được trao cho tính mạng, có thể cảm nhận được rõ ràng tất cả chấn động trong không khí, dù là nhỏ nhất. Trong tích tắc này xúc kiếm thời gian dài không đột phá rốt cuộc cũng tấn thăng lên tới viên mãn. Xúc kiếm viên mãn, so với thính kiếm viên mãn còn cao thâm mà chắc hơn một ít. Xúc kiếm viên mãn, bất luận hết thảy chấn động nào tới gần người đều không thoát khỏi cảm giác của Sở Mộ, cho dù là con mắt không có cách nào chứng kiến, lỗ tai không nghe được. Trong bóng tối lần nữa có tập kích xuất hiện, lần này Sở Mộ lại tránh né vô cùng linh hoạt, xúc kiếm viên mãn khiến cho hắn trong thế giới tinh thần có thể mô phỏng ra thứ tập kích mình, đó là một cái đuôi. Cái đuôi không thô, cũng rất dài, phía cuối sắc bén vô cùng, có một điểm hàn quang khiến cho lòng người kinh hãi lạnh mình. Có thể tưởng tượng được một khi bị cái đuôi kia đánh trúng, tất nhiên sẽ bị xuyên thủng ra một cái lỗ máu. Như trước kia Sở Mộ muốn ngăn cản vô cùng khó khăn. Nhưng hiện tại, hai mắt nhắm chặt, ngăn cách thính lực, như vậy hắn lại có thể dựa vào xúc kiếm viên mãn cảm nhận được rõ ràng, sau đó đưa ra quyết định né tránh. Thân thể Sở Mộ lắc lư, bộ pháp nhìn như tán loạn, giống như là uống say. Trảm nguyệt, song cực, một đạo kiếm quang màu vàng bắn về phía trước, chỉ là đạo kiếm quang này lại lần nữa bị đánh nát. Song cực cũng giống như bị bóng đêm thôn phệ, tiếp đó Sở Mộ lần nữa cảm giác được cái đuôi sắc bén vô cùng, giống như có thể xuyên thủng hư không, vô thanh vô tức đánh tới kia. Một kiếm chém ra, phá giáp, chấn sơn kính và xuyên sơn kính lần nữa kết hợp, theo một kiếm này chém vào trên cái đuôi đánh lén Sở Mộ. Vốn dùng trình độ sắc bén của bát diện thiên hoang kiếm còn chưa đủ để phá vỡ cái đuôi này. Bởi vì cái đuôi này thực sự quá mức cứng cỏi. Bất quá khi vận dụng phá giáp, đem chấn sơn kính đánh vào trong cái đuôi, nội ứng ngoại hợp tiến hành phá hoại. Lập tức khiến cho cái đuôi kia bị thương. Cùng lúc đó Sở Mộ nghe thấy một tiếng giống kỳ quái vang lên, giống như rắn kêu, lại giống như man hoang cự thú gầm rú. Cái đuôi bị thương, thoáng cái rụt về, không có chút động tĩnh nào. Không khí tĩnh lặng, Sở Mộ không có cách nào cảm giác được gì. Xúc kiếm viên mãn tuy rằng rất mạnh, nhưng mà cuối cùng cũng có hạn chế. Nếu như đối thủ hoàn toàn bất động sẽ không khiến cho không khí chấn động một chút nào. Sở Mộ cũng không thể nào biết được, nhất là dưới tình huống không biết được mục tiêu ở chỗ nào trong bóng tối. Tinh thần lực lại không thể nào tìm thấy được. Sở Mộ dừng bước, hai tay cầm kiếm, mắt nhắm, đứng nguyên tại chỗ. Đây là so đấu sức chịu đựng. Khi không biết rõ mục tiêu ở nơi nào, biện pháp tốt nhất là bình tâm chờ đợi. Bởi vì nếu như tự tiện hành động, sẽ vừa vặn khiến cho mục tiêu thừa dịp đánh lén. Sở Mộ tuyệt đối không sốt ruột, thừa dịp lúc này hắn hoàn toàn đắm chìm trong xúc kiếm vừa mới viên mãn. Cẩn thận cảm nhận biến hóa mà xúc kiếm viên mãn mang lại. Tiếng tí tách vang lên, trong động quật u ám này thanh âm vô cùng rõ ràng. Chương 925, Thiên Niên Hoang Thạch Nhũ Thượng. Đây cũng không phải là tiếng bảo vật nhỏ, mà là tiếng máu tươi chảy xuống. Dưới chân Sở Mộ có một cỗ thi thể chảy tới, tiếng thở dốc của Sở Mộ dần dần bình tĩnh lại, trọn vẹn gần một giờ cái đuôi trong bóng tối lần nữa tập kích. Mà Sở Mộ thì trong nháy mắt nắm lấy thời cơ, trực tiếp bộc phát Táng Thiên Bí Kiếm, thi triển song cực, dùng uy lực gấp 10 lần trực tiếp khiến cho chủ nhân của cái đuôi bị trọng thương. Rồi sau đó tìm được chỗ mục tiêu, lại một lần nữa bộc phá ra song cực gấp 10 lần để chém giết. Hai lần thi triển Táng Thiên Bí Kiếm khiến cho Sở Mộ rất là mệt mỏi, có cảm giác suy yếu từ tận trong cơ thể truyền ra, tràn ngập toàn thân. Nếu không phải ý chí của hắn cường đại đã sớm gục ngã xuống. Trải qua một phút đồng hồ nghỉ ngơi và hồi phục, hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ánh sáng quá mức ảm đạm, ngay cả Quang Minh Châu ở đây cũng không thể nào phát huy ra tác dụng. Sở Mộ chỉ có thể nhìn thấy đại khái cỗ thi thể dưới chân. Cỗ thi thể này tương đối kỳ lạ, trong lòng hắn khẽ động. Hắn thu cỗ thi thể này vào trong giới chỉ không gian. Sau đó hắn lại phát hiện ra dưới cỗ thi thể này có một khối đá lớn bằng quả trứng, hình bầu dục. Trứng của man hoang cự thú sao? Tuy rằng không biết là loại man hoang cự thú nào, nhưng mà Sở Mộ vẫn thu nó lại. Xác nhận không có nguy hiểm gì khác, Sở Mộ bước đi về phía bảo vật phát ra ánh huỳnh quang. Từng mùi thơm kỳ lạ không ngừng chui vào trong lỗ mũi hắn. Càng tới gần, Sở Mộ cảm giác được thiên hoang kiếm nguyên không còn nằm trong sự khống chế của hắn, tự động vận chuyển, rất là sinh động. Tới gần thêm nữa, ánh sáng chiếu vào trên mặt Sở Mộ. Lúc này có thể nhìn thấy rõ trên mặt Sở Mộ tràn ngập vẻ kinh hỉ. Tuy rằng hắn đã sớm suy đoán, nhưng mà khi tận mắt nhìn thấy, loại cảm giác kinh hỉ này trong tích tắc vẫn tràn ngập trong lòng. Có cảm giác như nước vọt khắp toàn thân, ngay cả máu tươi cũng muốn sôi trào. Quả nhiên là hoang nhũ, ngữ khí của Sở Mộ cũng run rẩy, bởi vì hắn quá cao hứng. Trước mắt tuy rằng chỉ có một trượng vuông, nhưng mà bên trong đều là hoang nhũ. Cứ cách một phút đồng hồ sẽ có một giọt rơi xuống, là chất lỏng sền sệt màu vàng. Nhìn qua vô cùng tinh thuần, có cảm giác hoàn mỹ không tì vết. Khoảng cách gần như vậy, Sở Mộ có thể cảm nhận được rõ mùi hương nồng đậm này. Có mùi sữa, cũng có hương vị man hoang, kết hợp nhiều thứ lại tạo thành hương vị độc nhất vô nhị. Làm cho người ta say mê, Sở Mộ sử dụng kiếm nguyên bao phủ từng đám nhỏ một, đổ vào trong miệng, lại nuốt xuống dưới bụng. Lập tức có một cỗ năng lượng tinh thuần vô cùng tràn ngập trong người, được thân thể mệt mỏi tự động hấp thu. Loại cảm giác mệt nhọc từ tận xương cốt lập tức bị tiêu trừ đi rất nhiều. Hẳn là hoang nhũ ngàn năm, Sở Mộ càng kích động, lại lấy ra một giọt hoang thạch nhũ ngàn năm nuốt xuống. Thân thể mệt mỏi dần dần biến mất, lại lần nữa khôi phục sức sống. Về phần tinh thần mệt nhọc thì cần chậm rãi khôi phục. Hoang nhũ ngàn năm, giá trị không thể so sánh như mặt hàng thông thường được. Mọi người đều biết ở một ít nơi có vị trí tương đối đặc thù, linh khí nồng đậm không ngừng hội tụ. Trải qua thời gian dài biến hóa hình thành chất lỏng, lại trải qua thời gian dài đằng đẵng lắng đọng, năng lượng tích lũy trong đó ngày càng nhiều. Cuối cùng mới hình thành linh nhũ thấp nhất cũng có 100 năm, bởi vì chỉ có đạt tới tiêu chuẩn này mới có thể hình thành hình dáng linh nhũ. Linh nhũ là bảo vật chất lỏng tụ tập một lượng lớn linh khí. Giống vậy, hoang nhũ là bảo vật chất lỏng bên trong có một lượng lớn hoang khí tinh thuần. Man hoang cổ vực này linh khí vô cùng mỏng manh, mà hoang khí thì rất là nồng đậm. Cơ hồ đại đa số kiếm giả tu luyện đều cần linh khí. Hoang khí đối với bọn hắn mà nói cũng không quá quan trọng. Bất quá hoang khí lại là một loại lực lượng rèn luyện thân thể rất tốt. Cũng có một bộ phận kiếm giả sẽ hấp thu hoang khí để rèn luyện thân thể, có được thân thể, lực lượng cường đại hơn. Đối với rất nhiều kiếm giả mà nói, có lẽ hoang nhũ chính là thứ bọn hắn không dùng được. Nhưng mà vẫn không có cách nào làm giảm giá trị của hoang nhũ. Giá trị của nó không kém hơn linh nhũ một chút nào. Sở Mộ có thể tìm được những hoang nhũ này hoàn toàn là nhờ vận khí của hắn. Nếu như không phải bị một đám man hoang độc giác Tấn Long tấn công, đuổi giết, đoán chừng hắn cũng không chạy tới nơi vắng vẻ như vậy. Cũng không phát hiện ra cửa vào không chút thu hút của sơn động này. Không có cửa vào sơn động, cũng sẽ không phát hiện ra hoang thạch nhũ ngàn năm, thứ có giá trị rất cao như vậy. Tuy rằng quá trình này trải qua một ít nguy hiểm, hai lần liên tục vận dụng Táng Thiên Bí Kiếm, trả một cái giá lớn nhất định. Nhưng mà thu hoạch lại gấp 100 lần, loại chuyện này đổi lại là ai cũng sẽ không cự tuyệt. Sở Mộ nhanh chóng từ trong giới chỉ lấy ra một lượng lớn bình sứ. Có lớn có nhỏ, hắn mở nắp ra, bắt đầu thu hoang thạch nhũ ngàn năm trong cái ao nhỏ kia. Mất một đoạn thời gian khá lâu Sở Mộ mới thu xong hoang thạch nhũ ngàn năm trong cái ao nhỏ kia. Số lượng bình sứ hắn mang theo cũng được sử dụng hết. Tổng cộng có 10 bình sứ lớn, mỗi một bình sứ có 2 cân hoang thạch nhũ ngàn năm. Ngoài ra còn có 20 bình sứ có thể chứa được nửa cân hoang thạch nhũ ngàn năm mỗi bình. Cuối cùng, còn có hơn 60 bình sứ có thể chứa 2 lượng hoang thạch nhũ ngàn năm. Tính tổng cộng ước cừng 42 cân hoang thạch nhũ ngàn năm. Mật độ của hoang thạch nhũ ngàn năm so với nước còn cao hơn rất nhiều lần. Bởi vậy trong thể tích của hoang thạch nhũ 1-2 ngàn năm chỉ có một phần nhỏ nước mà thôi. nhìn cái ao nhỏ trơn bóng phía dưới, lại nhìn thạch nhũ bên trên không trung, Sở Mộ biết rõ cái ao nhỏ này nếu như lại muốn có đầy hoang thạch nhũ như vừa rồi cũng cần rất nhiều năm. Ít nhất cũng có mấy trăm năm, hắn không có phá hỏng ngọn nguồn của hoang thạch nhũ ngàn năm, đó là một loại cách làm phá hỏng bảo vật trời ban. Giữ lại nói không chừng mấy chục năm sau, thợ mơ chí là mấy trăm năm, thậm chí còn lâu hơn sẽ lại có người may mắn tới nơi này. Đạt được đám hoang thạch nhũ ngàn năm này, nói không chừng mấy trăm năm trước, thậm chí là ngàn năm trước đã có người tiến vào đây sớm hơn Sở Mộ hắn. Sau khi đạt được hoang thạch nhũ ngàn năm cũng giống như Sở Mộ, ôm tâm tư lưu lại một cơ hội cho hậu nhân. Chương 926, thiên niên hoang thạch nhũ hạ. Tiếng tí tách vang lên, lại là một giọt hoang thạch nhũ ngàn năm rơi xuống. Bởi vì thiếu hoang thạch nhũ phía dưới ao nhỏ, cho nên trực tiếp bắn tứ tung ra bốn phía. Cuối cùng mới lại lần nữa lắng đọng xuống. Đây là một ao nước mới. Sở Mộ dứt khoát ngồi xếp bằng bên cạnh, bất chi bất giác, hắn đã tiến vào cảnh giới không linh. Cảm giác mỏi mệt tinh thần nhanh chóng biến mất, tinh thần ý niệm cũng nhanh chóng khôi phục. Không biết từ lúc nào, phảng phất như mới tỉnh từ giấc mộng. Sở Mộ đột nhiên tỉnh lại, đồng thời cảm thấy tinh thần mỏi mệt trước đó hoàn toàn biến mất. Tinh thần ý niệm cũng hoàn toàn khôi phục, tinh khí thần lại một lần nữa đạt tới trạng thái đỉnh phong. Sảng khoái tinh thần, Sở Mộ hoạt động chân tay vài lần. Ở trong động quật u ám này, luyện kiếm thuật cơ sở. Hiện tại tạo nghệ kiếm thuật của hắn đã đạt tới cấp độ lĩnh vực, lại tu luyện kiếm thuật cơ sở cũng có một phen cảm ngộ khác. Mỗi một kiếm nhìn đều đơn giản như cũ, nhưng mà mỗi một kiếm lại có thêm một loại lực lượng kỳ lạ không có cách nào giải thích được. Có thể ảnh hưởng tới không gian trong phạm vi một trượng quanh thân kiếm. Khiến cho không gian trong phạm vi nhỏ này giống như là dòng nước chảy. Giống như cơn lốc xoay tròn, còn có tiếng sấm sét vang lên. Đủ loại lực lượng kỳ lạ cùng nhau xuất hiện, kiếm quang u ám, bằng vào mắt thường khó có thể phân biệt. Sau khi liên tục luyện mấy lần kiếm thuật cơ sở, Sở Mộ thở ra một ngụm trọc khí, lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Hắn lấy ra một bình sứ nhỏ, bên trong có hai lượng hoang thạch nhũ ngàn năm. Mở nắp bình ra, Sở Mộ dốc ngược vào trong miệng. Tiếng ừng ực vang lên, yết hầu nhúc nhích, nuốt hai lượng hoang thạch nhũ vào trong bụng. Sở Mộ lập tức cảm thấy một cỗ năng lượng tinh thần, bàng bạc lan tràn trong bụng mình. Thiên hoang kiếm nguyên chưa bao giờ dừng lại bỗng nhiên tăng tốc, từng chút một đem năng lượng của hoang thạch nhũ ngàn năm hấp thu. Thiên hoang kiếm nguyên trong lúc bất chi bất giác càng trở nên bàng bạc, cô đọng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Sở Mộ thoát khỏi trạng thái tu luyện. Bởi vì năng lượng của hai lượng hoang thạch nhũ ngàn năm đã bị hắn hấp thu không còn. Thiên hoang kiếm nguyên không ngờ lại tăng lên rõ ràng như vậy. Cách đỉnh phong không còn xa. Sau khi Sở Mộ cẩn thận kiểm tra một phen, khéo miệng nở nụ cười vui vẻ. Lại lần nữa đem hoang thạch nhũ ngàn năm còn lại trong bình dốc vào trong miệng. Về sau, hắn lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Hấp thu năng lượng tinh thuần mà bàng bạc của hoang thạch nhũ ngàn năm. Không hổ là tinh hoa hóa lỏng ngàn năm qua của hoang khí, bên trong một lượng hoang thạch nhũ cũng ẩn chứa vô số hoang khí tinh thuần. Còn gấp 10 lần thiên hoang thạch trung phẩm, dùng tu vi của Sở Mộ hiện tại, muốn đem kiếm nguyên từ nguyên cực cảnh tiểu thành tăng lên tới tiểu thành đỉnh phong ít nhất cũng cần hấp thu 100 khối thiên hoang thạch trung phẩm. Hơn nữa trên phương diện tinh thuần, hoang thạch nhũ ngàn năm còn tinh thuần hơn thiên hoang thạch trung phẩm rất nhiều. Nói cách khác, tăng trưởng mà một lượng hoang thạch nhũ ngàn năm mang tới cho Sở Mộ hoàn toàn ngang bằng với 100 khối, thậm chí là 200 khối thiên hoang thạch trung phẩm. Nhưng mà luyện hóa hoang thạch nhũ ngàn năm cần nửa giờ. Mà luyện hóa thiên hoang thạch trung phẩm ít nhất cũng cần một năm. Dưới tình huống căn cơ không bị ảnh hưởng, tu vi tăng lên càng sớm càng tốt. Cứ tính toán như vậy, giá trị của hoang thạch nhũ ngàn năm vượt xa thiên hoang thạch. Lại trôi qua nửa canh giờ, khí tức kiếm nguyên chấn động trên người Sở Mộ lần nữa tăng cường, đã đạt tới một cực hạn, tới giới hạn. Nguyên cực cảnh tiểu thành đỉnh phong, thoát khỏi trạng thái tu luyện, cảm nhận thiên hoang kiếm nguyên được tăng cường thêm một bước, trong lòng Sở Mộ vui vẻ không thôi. Dưới tình huống không có đạt được hoang thạch nhũ ngàn năm, muốn đem tu vi từ tiểu thành tăng lên tới tiểu thành đỉnh phong ít nhất cũng cần một năm. Coi như là có một ít tình huống đặc thù, ít nhất cũng phải có nửa năm. Hôm nay Sở Mộ tăng tu vi lên tới tiểu thành đỉnh phong chẳng khác nào tiết kiệm nửa năm, thậm chí là một năm. Nếu không phải tâm cảnh còn chưa đột phá, chỉ sợ Sở Mộ có thể trực tiếp đột phá tới nguyên cực cảnh đại thành. Bất quá tăng tu vi lên tới nguyên cực cảnh tiểu thành đỉnh phong lại khiến cho thực lực chỉnh thể của Sở Mộ cũng tăng cường một ít. Chỉ cần tâm cảnh ta đuổi kịp, vừa đột phá tới nguyên cực cảnh đại thành là có thể lập tức phục dụng hoang thạch nhũ ngàn năm, trực tiếp có được tu vi nguyên cực cảnh đại thành đỉnh phong. Sở Mộ lầm bầm nói, như vậy chẳng khác nào tiết kiệm một lượng lớn thời gian tu luyện. Có thể đem những thời gian này dùng vào việc khác, ví dụ như tìm hiểu kiếm ý hoặc là áo nghĩa, hoặc là sáng tạo kiếm kỹ. Kế tiếp là làm cho tâm cảnh đột phá, tu vi tăng lên tới nguyên cực cảnh đại thành đỉnh phong, lại hoàn thành chiến đấu với Dương Liên Phong. Coi như chấm dứt giai đoạn đi man hoang cổ vực, đến lúc đó ta sẽ đi tới Vạn Nguyên Cung. Đối với con đường của mình, Sở Mộ có nhận thức rất rõ ràng. Đi theo con đường của mình tiến lên phía trước, hiện tại thu được hoang thạch nhũ ngàn năm, tu vi cũng tăng lên tới nguyên cực cảnh tiểu thành đỉnh phong, Sở Mộ lập tức rời khỏi động quật. Trong trời đất bao la, vô biên vô hạn có một đạo thân ảnh bay bổng, cách mặt đất ba tấc. Ngự không phi hành, so với 4 tháng trước, đối với việc vận dụng không chỉ ý cảnh vào trong thực tế càng thêm thuận buồm uổi gió. Mặc dù mới chỉ là 7 thành, nhưng mà phi huyền huyễn không bộ lại tăng lên 2 phần. Xâm nhập vào trong man hoang cổ vực giết man hoang cự thú. Sau 4 tháng, Sở Mộ thu hoạch rất lớn, hắn tin rằng lần này trở về tất sẽ có thể đổi lấy được rất nhiều điểm tích lũy săn bắn. Đủ để hắn tiến vào Ngộ Đạo Tháp hoặc là Vạn Sát Trận tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Qua 4 tháng, tu vi của Sở Mộ vẫn dừng lại ở nguyên cực cảnh tiểu thành đỉnh phong. Không ngừng vững chắc chiết xuất thiên hoang kiếm nguyên, so với 4 tháng trước lại tinh khiết thêm vài phần, thắng lợi trở về cho nên tâm tình của Sở Mộ vô cùng vui sướng. Nhìn về phía trước, đồng tử Sở Mộ bỗng nhiên co rút lại. Bởi vì hắn nhìn thấy 5 thành viên của cuồng sát tiểu đội kia đang chiến đấu với vài đầu man hoang cự thú liệt địa cấp. Có kiếm thú trung cấp như Sa Cuồng này, muốn săn giết mấy đầu man hoang cự thú liệt địa cấp này cũng không quá khó khăn. Bất quá có lẽ là vì muốn rèn luyện 4 thành viên khác, đồng thời kiểm tra năng lực tác chiến, Sa Cuồng không có ra tay, chỉ đứng một bên nhìn xem. Để cho 4 thành viên liên thủ đối phó với 3 đầu man hoang cự thú liệt địa cấp kia. Chương 927, diệt cuồng sát tiểu đội, trong mắt Sở Mộ hiện lên một vòng hung mang, toàn lực thi triển phi huyền huyễn không bộ không chỉ ý cảnh. Gần như vô thanh vô tức, mượn nhờ thân thể 3 đầu man hoang cự thú liệt địa cấp che giấu, lặng lẽ tới gần chỗ của cuồng sát tiểu đội. Sa Cuồng ở bên cạnh lược trận, cũng chú ý động tĩnh bốn phía. Chỉ là Sở Mộ còn chưa tới đủ gần, hơn nữa còn thi triển tàng phong bí quyết, lại đem không chỉ ý cảnh vận dụng tới cực hạn. Trừ phi Sa Cuồng cũng lĩnh ngộ không chỉ ý cảnh, hơn nữa còn cao thâm hơn Sở Mộ. Nếu không sẽ không có cách nào phát hiện ra chấn động đặc biệt của không chỉ ý cảnh. Giảm tốc độ, Sở Mộ mô phỏng tất cả mọi thứ trước mắt, tính toán xem như thế nào mới có thể diệt sát toàn bộ cuồng sát tiểu đội. Thực lực Sa Cuồng mạnh nhất, 4 người còn lại không đáng để lo. Sở Mộ thầm nghĩ, dùng thực lực của hắn bây giờ đối phó với 4 kiếm thú sơ cấp kia áp lực không phải là quá lớn. Nhưng nếu như 4 kiếm thú liên thủ tạo thành kiếm trận mà nói, sẽ trở nên khó đối phó hơn. Chỉ là Sở Mộ sẽ lập tức dùng thế như sấm sét xuất kích, phá vỡ xu thế liên thủ của 4 người này. Ngược lại, Sa Cuồng kia có được thực lực kiếm thú trung cấp, khó đối phó. Phải làm được một kích tất sát, tránh cho Sa Cuồng phản kích. Huyết sát khôi lỗi, đây là lúc ngươi nên phát huy tác dụng rồi. Từ sau khi đạt được huyết sát khôi lỗi, Sở Mộ vẫn không dùng tới. Bởi vì huyết sát khôi lỗi này bất quá chỉ tương đương với kiếm giả tôn cấp bình thường mà thôi. Tương đương với một gã kiếm thú sơ cấp, tác dụng không quá lớn. Bất quá hiện tại lại có công dụng vượt cấp, các loại khả năng được Sở Mộ mô phỏng trong đầu, Sở Mộ tìm hiểu thời cơ và quỹ tích ra tay tốt nhất. Lập tức huyết sát khôi lỗi được thả ra, lực lượng bạo phát toàn bộ, hóa thành một đạo sao băng phóng về phía 4 kiếm thú sơ cấp kia. Mà 4 kiếm thú sơ cấp của cuồng sát tiểu đội đang kịch liệt đối chiến với 3 đầu man hoang cự thú liệt địa cấp, coi như đã bị 3 đầu man hoang cự thú kiềm chế. Huyết sát khôi lỗi đột nhiên xuất hiện, lực lượng bạo phát, lập tức làm kinh động Sa Cuồng. Ai, một tiếng hét lớn giống như sấm sét vang lên, hai mắt Sa Cuồng bắn ra quang mang kinh người, phảng phất như là kiếm quang xuyên qua hư không. Đồng thời kiếm trong tay rời khỏi vỏ, kiếm nguyên hùng hậu mà tinh khiết giống như nước sông bắt đầu cuồn cuộn, không khí bốn phía bị xa lánh, lập tức hình thành khu vực chân không đáng sợ. Giết, Sở Mộ lập tức bạo phát, thi triển táng thiên bí kiếm, sát ý khủng bố giống như nham thạch nóng bỏng dưới núi lửa ngàn năm bạo phát, giống như khiến cho bầu trời nổ tung. Bát diện thiên hoang kiếm rời khỏi vỏ, thủy chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa song song được rót vào trên thân kiếm, trộn lẫn rồi bắt đầu xoay tròn. Thiên hoang kiếm nguyên bắt đầu khởi động, một đạo kiếm quang màu tím từ trên mũi kiếm bắn ra. Trong nháy mắt xé rách không trung, bắn về phía Sa Cuồng. Không gian mấy trăm thước như không có tác dụng, một kiếm này chỉ trong nháy mắt đã bắn tới đầu Sa Cuồng. Mà kiếm của Sa Cuồng mới vừa vặn rút ra, còn đang dùng kiếm kỹ cường hãn đuổi giết huyết sát khôi lỗi. Kiếm cương hộ thể coi như không có tác dụng, lập tức bị kiếm quang màu tím đánh bại. Đầu Sa Cuồng không tồn tại được nổi một phần ngàn giây đã bị song cực xuyên qua vị trí thái dương, lại xuyên qua đầu bên kia. Hai mắt Sa Cuồng trợn ngược, xê tròng mắt như muốn rớt xuống, tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Hắn không thể nào tin được mình lại bị giết như vậy. Ngay sau đó trước mắt tối đen, phảng phất như thiên địa lập tức chuyển từ ban ngày chuyển thành đêm tối, lại chuyển thành đêm khuya vậy. Tất cả đều biến mất, ý thức cũng bị trầm luân, giống như bị rớt xuống đáy thâm uyên. Hai mắt mất đi ánh sáng, trở nên ảm đạm, cả người chậm rãi ngã xuống phía sau. Biến cố này cực nhanh, chỉ trong thời gian không tới nháy mắt Sa Cuồng đã chết dưới thân kiếm của Sở Mộ. Mà huyết sát khôi lỗi vẫn còn đang điên cuồng giết bốn kiếm thú sơ cấp khác của cuồng sát tiểu đội. Sa Cuồng chết, bốn kiếm thú sơ cấp của cuồng sát tiểu đội cũng nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, bọn hắn ngơ ngẩn không thôi. Đội trưởng, sau một hơi, tiếng rên rỉ vang lên, kiếm trận vận chuyển bắt đầu gián đoạn, bị ảnh hưởng. Ba đầu man hoang cự thú mạnh mẽ công kích, lập tức đánh ba kiếm thú sơ cấp trong bốn người bị thương. Chết, cố nén cảm giác mệt mỏi trên phương diện tinh thần và thân thể, Sở Mộ mang theo vẻ mặt lãnh khốc, ngữ khí lạnh nhạt, thi triển phi huyền huyễn không bộ không chi ý cảnh bay thẳng về phía bốn kiếm thú sơ cấp. Một kiếm vung lên, quang mang màu vàng phá không bay đi. Lần nữa đánh ra một đạo quang mang màu tím xuyên thẳng hư không. Hai chiêu kiếm kỹ, lập tức chém giết một kiếm thú sơ cấp bị thương. Sở Mộ thi triển nghịch không bộ, vừa sải bước ra đã xuất hiện ở đằng sau một kiếm thú sơ cấp không có bị thương. Lại một kiếm chém ngang, kiếm kỹ chảm thiết, huyết sát khôi lỗi xuất kiếm công kích một kiếm thú sơ cấp bị thương khác. Mà Sở Mộ thì lần nữa thi triển nghịch không bộ, xuất hiện bên cạnh kiếm thú thứ tư, lai là một kiếm chém ngang. Tốc độ giống như ánh sáng, chỉ trong thời gian ba tức ngắn ngủi, vốn Sa Cuồng bị giết, tiếp đó bốn kiếm thú sơ cấp cũng bị chém giết từng người một. Ba đầu man hoang cự thú liệt địa cấp mất đi mục tiêu, lập tức phát động công kích đối với Sở Mộ và huyết sát khôi lỗi. Huyết sát khôi lỗi tiến lên nghênh đón công kích của ba đầu man hoang cự thú liệt địa cấp. Mà Sở Mộ thì nắm lấy cơ hội thi triển nghịch không bộ, xuất hiện ở bên cạnh. Vừa vặn ba đầu man hoang cự thú liệt địa cấp đứng song song với nhau. Táng thiên bí kiếm, song cực, kiếm quang màu tím mạnh mẽ hơn gấp chục lần trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể đầu man hoang cự thú thứ nhất, xuyên qua làn da cứng cỏi bên kia tiến vào trong thân thể đầu thứ hai. Sau đó lại lần nữa xuyên qua, tiến vào trong đầu thứ ba. Hình thể man hoang cự thú khổng lồ, làn da cứng cỏi. Song cực mạnh mẽ gấp 10 lần chỉ tiến vào trong cơ thể đầu man hoang cự thú thứ ba, không có xuyên qua. Nhưng mà cuối cùng cũng nổ tung, kiếm khí đánh nát đầu man hoang cự thú. Ba đầu man hoang cự thú đổ ập xuống ba vị trí khác nhau. Thân thể khổng lồ va chạm với mặt đất, cả mặt đất đang chấn động, phát ra tiếng vang ầm ầm giống như địa chấn vậy. Chương 928, thu hoạch cực lớn thượng. Sở Mộ vội vàng lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra hai giọt hoang thạch nhũ ngàn năm rồi nuốt vào trong bụng. Sau khi tiến vào bụng lập tức khiến cho hắn cảm thấy thân thể thoải mái. Đem cảm giác mệt mỏi giống như ở tận sâu trong xương tủy đánh nát, nhanh chóng xóa bỏ cảm giác bất lợi này. Sau một phút đồng hồ, Sở Mộ cảm thấy mỏi mệt trên thân thể mình trên cơ bản bị tiêu trừ. Chỉ là tinh thần vẫn mỏi mệt như trước, lại khiến cho hắn có cảm giác đầu chóng váng, đau đầu như muốn nứt ra, giống như bị búa bổ đầu thành hai khúc vậy, vô cùng khó chịu. Cố nén loại cảm giác khổ sở này, Sở Mộ nhìn huyết sát khôi lỗi. Thân thể huyết sát khôi lỗi coi như vô cùng cứng rắn, lúc trước bị Tiêu Thiên Phong dùng tàng thiên bí kiếm thúc dục vô sinh nhất kiếm đánh chúng cũng chỉ hao tổn một chút mà thôi. Hôm nay dưới công kích của ba đầu man hoang cự thú không ngờ lại trở nên tàn phá, vặn vẹo, gần như bị hỏng. Bất quá có thể tranh thủ một cơ hội như vậy cho Sở Mộ mà nói, coi như đáng giá. Nhanh chóng động thủ, thuần thục lấy ra ba khỏa nội đan trong cơ thể ba đầu man hoang cự thú liệt địa cấp, lại đem oản luân không gian cùng với kiếm khí trên người cuồng sát tiểu giờ đội. Tất cả những thứ có giá trị Sở Mộ đều ném vào trong giới chỉ, dùng hỏa chi áo nghĩa ngưng tụ ra vài đạo hỏa diễm, đánh xuống thi thể năm người này. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, không bao lâu đã đốt mấy cỗ thi thể này thành cho bụi. Từ đó cuồng sát tiểu đội chính thức diệt vong. Thở dài một hơi, Sở Mộ lại lần nữa thi triển thân pháp. Lần này hắn không có sử dụng bất luận một lực lượng ý cảnh hoặc là áo nghĩa nào. Chỉ đơn thuần thi triển phi huyền huyễn không bộ phóng về phía man hoang thánh thành. Một mặt phóng về phía man hoang thánh thành, một mặt Sở Mộ khôi phục tinh thần, ý niệm. Không biết bao lâu, man hoang thánh thành hiện lên trước mắt. Mà tinh thần mỏi mệt của Sở Mộ cũng bị tiêu trừ một điểm. Cảm giác không có khó chịu như trước nữa. Lấy ra kiếm thú lệnh sơ cấp, Sở Mộ tiến vào trong man hoang thánh thành, lập tức trở về tiểu viện hắn mua lúc trước. Sau đó ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhắm mắt, vứt bỏ tạp niệm, ý nghĩ thông suốt, nhanh chóng khôi phục tinh thần ý niệm. Chừng nửa ngày sau, tinh thần ý niệm hoàn toàn khôi phục. Tinh thần mỏi mệt cũng bị tiêu trừ không còn một mảnh. Nhưng mà Sở Mộ không có gấp gáp, mà đi nằm lên giường, hắn định nghỉ ngơi một lát. Bốn tháng trong man hoang cổ vực, cơ hồ hắn chưa từng nghỉ ngơi một chút nào. Tinh thần và thân thể tùy thời đều căng cứng, lúc này nghỉ ngơi một lát sẽ tốt hơn cho thân thể của hắn. Lần này Sở Mộ ngủ chừng 7-8 thời thần, sau khi tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau. Hắn chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, thân thể hoạt động một chút, xương cốt toàn thân phát ra tiếng lách cách. Sở Mộ rút kiếm tu luyện vài lần kiếm thuật cơ sở, vận động toàn bộ thân thể. Nhìn thu hoạch sau khi diệt toàn bộ cuồng sát tiểu đội một chút. Sau đó lại đi kiếm thú phủ, không biết lần này có thể nhận được bao nhiêu điểm tích lũy săn bắn. Sở Mộ thầm nghĩ một tiếng, kiểm tra một chút, kiếm thú lệnh của 5 người Sa Cuồng Sở Mộ không có cách nào xem xét. Bởi vì đây không phải là kiếm thú lệnh của Sở Mộ. Bởi vậy hắn cũng không động vào làm gì, đem điểm tích lũy bên trong chuyển cho mình cũng vô dụng. Về phần những vật khác cũng không ít, ví dụ như nội đan man hoang cự thú và những tài liệu có giá trị khác. Hơn nữa lại thêm số lượng Sở Mộ tự mình săn giết được, số lượng vô cùng khả quan. Lại đi vào kiếm thú phủ, Sở Mộ nghe thấy tiếng nghị luận của mấy kiếm thú sơ cấp bên trong. Về thánh thành Ngô Tú, hóa ra sau khi thông qua khảo hạch kiếm thú sơ cấp, Dương Liên Phong không có rời khỏi man hoang thánh thành. Phần lớn thời gian đều ở trong vạn sát trận và ngộ đạo tháp tìm hiểu kiếm ý và áo nghĩa. Bất luận là vạn sát trận hay là ngộ đạo tháp, đều cần tiêu hao điểm tích lũy săn bắn và linh thạch. Dương Liên Phong bất quá mới chỉ có được kiếm thú lệnh sơ cấp, bên trong chỉ có 100 điểm tích lũy săn bắn, chỉ có thể tu luyện 1 giờ. Hắn ta sao có thể tu luyện thời gian dài trong ngộ đạo tháp và vạn sát trận? Nguyên nhân rất đơn giản, có chỗ dựa ủng hộ, là thiên tài được bang chủ Ngọc Kiếm Bang coi trọng. Ngọc Kiếm Bang tự nhiên sẽ cung cấp các loại tài nguyên, điểm tích lũy săn bắn và linh thạch là một bộ phận trong đó. Đương nhiên 1 giờ 100 điểm tích lũy săn bắn và 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Một ngày có 12 thời thần, một tháng cơ bản có 360 thời thần. Nếu như cả tháng đều ở trong vạn sát trận và ngộ đạo tháp cần tiêu hao 36.000 điểm tích lũy săn bắn và 3.600 khối linh thạch thượng phẩm. Mấy tháng trôi qua là hơn 10 vạn điểm tích lũy săn bắn, hơn 1 ức linh thạch thượng phẩm. Không thể không nói, vì bồi dưỡng Dương Liên Phong, Ngọc Kiếm Bang cũng hạ vốn gốc. Đương nhiên, trừ Dương Liên Phong ra, Cửu Man của Man Kiếm Hội và Diệp Vô Song của Man Hoang Lâu, còn có Tô Tiểu Tiểu của Thiên Kiếm Hội. Tất cả đều ở trong thành, cơ hồ tuyệt đại đa số thời gian đều ở trong vạn sát trận và ngộ đạo tháp tu luyện. Trừ đàm luận tới thánh thành Ngô Tú ra, cũng có người nói tới trận chiến của Sở Mộ và Dương Liên Phong sắp tới, còn có hơn một tháng. Vẫn giống như trước kia, tất cả mọi người đều coi trọng Dương Liên Phong, không coi trọng Sở Mộ, loại cách nhìn này vô cùng rõ ràng. Rất đơn giản, tin tức của Sở Mộ rất nhiều người đều biết. Biết rõ hắn phải tiến vào man hoang cổ vực săn giết man hoang cự thú săn bắn điểm tích lũy. Cũng biết hắn muốn dùng điểm tích lũy săn bắn tiến vào trong ngộ đạo tháp tìm hiểu. Trong mắt người khác, tốc độ tăng lên của Sở Mộ như vậy không có cách nào so sánh với Dương Liên Phong. Bởi vậy trận chiến giữa hai người không cần suy nghĩ nhiều, Sở Mộ thất bại. Ồ, các ngươi xem, đó không phải là Sở Mộ sao? Xem ra là mới từ man hoang cổ vực trở lại, đi đổi điểm tích lũy săn bắn. Đáng tiếc, đối với những câu nghị luận như vậy Sở Mộ không để ý tới một chút nào. Mà đi về phía cửa sổ nhiệm vụ thông thường nhìn qua một chút rồi mở miệng hỏi. Ta có lượng lớn tài liệu và nội đan man hoang cự thú, có chỗ nào rộng hơn để lấy ra hay không? Đi theo ta, nhân viên phụ trách nhiệm vụ thông thường nói. Trong kiếm thú phủ có địa phương chuyên môn làm việc này, đồng thời cũng có lớn có nhỏ. Như vậy cũng tiện cho kiếm thú đem một lượng lớn thân thể tài liệu, nội đan của man hoang cự thú ra ngoài. Chương 929, thu hoạch cực lớn, hạ. Sao lại đi vào, chẳng lẽ lần này hắn thu hoạch rất nhiều sao? Không có khả năng, hắn chỉ có một mình, chỉ có thực lực kiếm thú sơ cấp, có thể có bao nhiêu thu hoạch được chứ? Nhân viên phụ trách đổi điểm của kiếm thú phủ há hốc mồm nhìn Sở Mộ không ngừng lấy ra thân thể, tài liệu và nội đan của man hoang cự thú, hắn cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng. Bởi vì quá nhiều, bắt đầu công tác thống kê, ước chừng sau một phút đồng hồ, công tác thống kê hoàn tất. Tổng cộng là 26.000 điểm tích lũy săn bắn. Nhân viên phụ trách hối đoái của kiếm thú phủ nói với Sở Mộ. Ngươi nhìn xem thứ này giá trị thế nào. Trong lòng Sở Mộ khẽ động, hắn nghĩ tới đầu man hoang cự thú kỳ lạ mà mình chém giết được trong động quật có hoang nhũ kia. Hắn không nhận ra nó cho nên lúc này nhanh chóng lấy ra thi thể đầu man hoang cự thú kia. Hình thể của đầu man hoang cự thú này cũng không quá khổng lồ, tính cả đầu cho đuôi cũng chỉ dài hơn 10 trượng mà thôi. Ngoại hình của đầu man hoang cự thú này cũng vô cùng kỳ lạ, giống như cá sâu, lại có chút giống như mãng xà. Chẳng khác gì là tồn tại do cả hai kết hợp lại một thể, lại có một ít đặc thù của man hoang chảo long. Trên thân có lân phiến rất nhỏ, màu đỏ sậm, có vô số đường vân. Thân thể gần như hoàn mỹ, trên trán có một sừng, chân trước tương đối ngắn, móng vuốt rất là sắc bén. Chi sau thì tương đối thô to, dài, nhìn qua giống như là cá sấu có thể bò lên trên bờ, lại giống như man hoang tấn long dùng hai chi sau chạy trốn. đặc biệt là cái đuôi của nó, tổng thân thể dài hơn 10 trượng thì cái đuôi đã dài 5 trượng. Chỗ thô to nhất tương đương với cái đùi của người trưởng thành. Phía cuối thì rất là sắc bén, giống như một đạo hàn mang, lợi hại vô cùng, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Uy lực cái đuôi của đầu man hoang cự thú này ra sao, Sở Mộ biết rất rõ. Lại nói, có thể chém giết đầu man hoang cự thú này Sở Mộ cũng có một phần may mắn. Bởi vì đầu man hoang cự thú này vừa mới đẻ trứng không lâu, thân thể suy yếu, còn chưa khôi phục lại. Thực lực chỉ vẻn vẹn có một thành bình thường, mà xúc kiếm của Sở Mộ lại đạt tới viên mãn, hơn nữa hai lần vận dụng lực lượng song cực gấp chục lần mới chém giết được nó. Đây là, nhân viên kiếm thú phủ nhướng mày, là nhân viên của kiếm thú phủ, đối với man hoang cự thú nhất định hắn biết nhiều hơn Sở Mộ. Vậy mà hắn không hiểu đây là loại man hoang cự thú gì. Ngươi chờ một lát, ta đi mời trưởng lão tới. Chỉ một lát sau, đồng trưởng lão mặc áo bào trắng kia đã được mời tới. Hóa ra là ngươi, đồng trưởng lão nhìn Sở Mộ, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lại nói, Sở Mộ là một trong mấy người thông qua khảo hạch kiếm thú sơ cấp do hắn chủ trì, đồng trưởng lão tự nhiên vẫn còn ấn tượng. Bái kiến trưởng lão, Sở Mộ hạ kiếm lễ, những thứ này đều là man hoang cự thú ngươi săn giết. Đồng trưởng lão liếc nhìn qua đống man hoang cự thú, có chút kinh ngạc hỏi Sở Mộ. Có một ít là phải, có một ít là không. Sở Mộ đáp, đồng trưởng lão cũng không có hỏi nữa mà ánh mắt nhìn vào đầu man hoang cự thú kỳ lạ kia, giống như bị hấp dẫn, không thể nào rời mắt đi được. Kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Đồng trưởng lão dùng tốc độ quỷ dị xuất hiện bên cạnh đầu man hoang cự thú kỳ lạ kia, vươn tay vuốt lân phiến rậm rạp, cẩn thận kiểm tra, càng kiểm tra trên mặt càng hiện lên vẻ rung động. Mãi một lúc lâu sau đồng trưởng lão mới đứng dậy, lắc đầu rồi lại gật đầu, miệng thì thào lẩm bẩm điều gì đó, ngay cả Sở Mộ cũng không hiểu hắn ta đang nói gì. Ngươi gọi là Sở Mộ đúng không? Đầu man hoang cự thú này là do ngươi giết chết. Đồng trưởng lão bỗng nhiên nhìn về phía Sở Mộ hỏi. Trong nháy mắt Sở Mộ chỉ cảm thấy có một cỗ khí tức mênh mông đập vào mặt. Dưới cỗ khí tức này bất luận thứ gì cũng không thể nào che giấu, lẩn trốn. Một loại cảm giác sinh ra trong đầu, khiến cho Sở Mộ xúc động thiếu chút nữa nói ra tất cả. Cũng may ý chí của Sở Mộ cường đại, kịp thời tỉnh táo lại. Lúc ta phát hiện đầu man hoang cự thú này nó đã chết, bất quá dường như vừa mới chết không lâu, nội đan cũng không thấy. Sở Mộ nói, nội đan của nó kỳ thực đang ở trong giới chỉ của Sở Mộ. Bởi vì đầu man hoang cự thú này hẳn phải là man hoang cự thú phá sơn cấp, nội đan của nó so với nội đan liệt địa cấp còn tốt hơn. Đương nhiên Sở Mộ phải giữ lại. Trên thực tế trong Oản Luân không gian cực phẩm của Sa Cuồng Sở Mộ cũng tìm được nội đan của mấy đầu man hoang cự thú phá sơn cấp, hắn cũng giữ lại toàn bộ. Đồng trưởng lão nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, ánh mắt vô cùng lợi hại, phảng phất như mũi kiếm, muốn nhìn thấu Sở Mộ vậy. Hắn cũng không có cách nào xác định được Sở Mộ nói thật hay nói dối. Bất quá đối với lực lượng của mình hắn rất tin tưởng, cảm thấy Sở Mộ chỉ là một kiếm thú sơ cấp, không có cách nào nói dối dưới khí thế của hắn như vậy. Bởi vậy mặc dù chuyện Sở Mộ nói không hoàn toàn là sự thực, nhưng mà có lẽ cũng quá quan được. Đầu man hoang cự thú này ta chưa từng thấy qua, là một huyết mạch biến dị nhiều lần, vô cùng thưa thớt. Như vậy đi, đầu man hoang cự thú biến dị này kiếm thú phủ muốn. Cho ngươi 10 vạn điểm tích lũy săn bắn coi như ban thưởng vậy. Đồng trưởng lão hơi trầm ngâm một lát rồi nói. 10 vạn, nhân viên kiếm thú phủ bên cạnh kinh hãi nói. 10 vạn, Sở Mộ cũng vô cùng khiếp sợ, không dám tin tưởng. 10 vạn quả thực không ít, bất quá đầu man hoang cự thú không biết này càng thêm chân quý hơn. Đồng trưởng lão giải thích với hai người. Được, Sở Mộ cũng không nói nhảm, 10 vạn điểm tích lũy săn bắn. Không cầm mới là kẻ ngu, có 10 vạn điểm tích lũy săn bắn này, đủ để hắn ngây ngốc thời gian rất lâu trong Ngộ Đạo Tháp và Vạn Sát Trận. Hoàn toàn có thể khiến cho thực lực của hắn càng tiến thêm một bước. Nghe nói còn có hơn tháng ngươi và Dương Liên Phong sẽ chiến một trận. Đồng trưởng lão bỗng nhiên nói, lại nhìn Sở Mộ thật sâu. Ta cảm thấy sẽ xuất hiện chuyện ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Thu hoạch được một lượng lớn điểm tích lũy săn bắn khiến cho Sở Mộ thở dài một hơi. Ít nhất từ nay về sau, trong khoảng thời gian ngắn hắn không cần vì điểm tích lũy săn bắn mà bôn ba nữa. Vậy thì dùng hết đám điểm tích lũy săn bắn này đi. Một khi dùng hết ta sẽ rời man hoang cổ vực, tiến về Vạn Nguyên Cung. Chương 930, ta đặt Sở Mộ thắng thượng. Thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ rời khỏi kiếm thú phủ, trực tiếp đi tới Ngộ Đạo Tháp. Khi vừa mới định vào Ngộ Đạo Tháp thì Sở Mộ nhìn thấy bên trong Ngộ Đạo Tháp có một đạo thân ảnh đi ra, đó chính là Dương Liên Phong. Khí tức trên thân đối phương so với mấy tháng trước càng thêm sắc bén, lạnh lẽo vài phần, vô cùng bức người. Dương Liên Phong cũng nhìn thấy Sở Mộ, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Ta khuyên ngươi vẫn nên dùng thời gian còn lại hưởng thụ một phen, bằng không mặc kệ ngươi cố gắng thế nào, cũng chỉ là phí công dẫy dụa mà thôi. Sau một tháng nữa ngươi sẽ chết dưới thân kiếm của ta. Dương Liên Phong và Sở Mộ đi qua nhau, lời nói khinh thường, lạnh lẽo như băng của đối phương truyền vào trong tai Sở Mộ. Mấy tháng tìm hiểu trong Ngộ Đạo Tháp và Vạn Sát Trận, Dương Liên Phong tự biết thực lực của mình tăng lên rất rõ ràng, bởi vậy hắn tin tưởng 10 phần, cho nên cũng không có đặt Sở Mộ vào trong mắt. Không nên đặt mình cao quá, Sở Mộ chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu, huống chi ta chưa từng coi ngươi là đối thủ, lời khoác lác ai cũng biết nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết cái gì là hối hận, Dương Liên Phong quát lạnh. Sở Mộ không để ý tới đối phương mà bước vào trong Ngộ Đạo Tháp. 5 thành 6 kiếm ý, 5 thành 7 kiếm ý, 5 thành 8 kiếm ý, 6 thành kiếm ý, rốt cuộc dưới một tháng tìm hiểu trong Ngộ Đạo Tháp, kiếm ý của Sở Mộ đã được như nguyện tăng lên tới 6 thành. Đương nhiên thành quả của nó là bởi vì 4 tháng qua mắn không ngừng chiến đấu kịch liệt với man hoang cự thú bên trong man hoang cổ vực mới có tiềm lực như vậy. Mặt khác là Sở Mộ có ngộ tính yêu nghiệt, lại dưới tình huống Ngộ Đạo Tháp tăng phúc, độ tìm hiểu tăng lên gấp 100 lần. Cứ như vậy liên tục một tháng trôi qua cũng không có gián đoạn. Kiếm ý tăng lên tự như giống như hỏa tiễn, như diều gặp gió vậy. Nhưng mà 6 thành đã là cực hạn trước mắt của Sở Mộ, hắn biết rõ cho dù có đem toàn bộ điểm tích lũy săn bắn còn lại đi lĩnh ngộ kiếm ý, đoán chừng cũng khó có thể đột phá 6 thành. Bất quá 6 thành kiếm ý của Sở Mộ so với 6 thành kiếm ý của kiếm giả khác bất đồng. Trải qua chỉ thủy kiếm ý trùng kích, có thể so sánh với 6 thành nhất kiếm ý bình thường. Lại là bởi vì là hình thức ban đầu của kiếm phách, cho nên đủ để đối kháng với 7 thành nhất kiếm ý bình thường. 7 thành kiếm ý, đó là kiếm ý đại thành, cũng là yêu cầu thứ nhất để đạt được danh xưng kiếm tôn. Thời gian cho tới lúc chiến một trận với Dương Liên Phong kia chỉ còn hơn 10 ngày, Sở Mộ định tiếp tục ở trong Ngộ Đạo Tháp. Lần này hắn định tìm hiểu không chỉ ý cảnh và tam đại áo nghĩa. Thời gian hơn 10 ngày có chút ngắn ngủi, bởi vậy Sở Mộ định trước tiên tìm hiểu 3 đại áo nghĩa, sau khi không có cách nào tăng lên được nữa hắn mới lại đi tìm hiểu không chỉ ý cảnh. Xua tan ảnh hưởng còn lại của kiếm ý, ngộ tính của Sở Mộ đang ở trong thời điểm tăng vọt, lúc tìm hiểu áo nghĩa, thuận buồn xuôi gió không thôi. Rất nhanh tê liệt áo nghĩa tăng lên tới 4 thành 5, tiếp đó Sở Mộ lại lĩnh ngộ 2 loại áo nghĩa thủy, hỏa. Chiêu kiếm kỹ song cực này là căn cứ vào 2 loại áo nghĩa thủy hỏa này dung hợp với nhau, bởi vậy phải là 2 loại áo nghĩa tương đương mới có thể đem uy lực phát huy ra đầy đủ, nếu không sẽ suy yếu. Đồng thời tìm hiểu 2 loại áo nghĩa, độ khó rất lớn. Bất quá ngộ tính của Sở Mộ quả thực hết sức kinh người, đơn giản có thể tìm hiểu 2 loại áo nghĩa tới 4 thành 5, tương đương với tê liệt áo nghĩa. Đương nhiên, uy lực của 2 loại áo nghĩa thủy hỏa sau khi dung hợp còn mạnh hơn tê liệt ý cảnh rất nhiều. Thời gian còn lại chỉ có 3 ngày, Sở Mộ bắt đầu tìm hiểu không chỉ ý cảnh. Lúc này Sở Mộ có một loại cảm giác như quyết chí tiến lên. Phảng phất như tất cả chướng ngại đều bị phá, không có cách nào tạo thành cản trở với. Vô cùng đơn giản là có thể tiến vào trạng thái tìm hiểu, đủ loại ảo diệu về không chỉ ý cảnh liên tục hiện lên trong đầu, bị hắn cảm giác được. Không chỉ ý cảnh giống như không có bình cảnh, bắt đầu tăng lên. Nơi nào có người thì có giang hồ, thì có cạnh tranh. Đây là một thế giới kết hợp giữa lợi ích và truy cầu. Sở Mộ và Dương Liên Phong chiến một trận, tuyệt đại đa số người đều thấy không có gì đáng xem. Sở Mộ nhất định không phải là đối thủ của Dương Liên Phong kia. Nửa năm trước như vậy, nửa năm sau chênh lệch càng lớn, đây là nhận thức chung của cơ hồ tất cả mọi người. Nhưng mà vẫn có người mở đặt cược có mấy loại dự đoán. Loại thứ nhất, Sở Mộ bị Dương Liên Phong dùng một chiêu đánh bại. Tỷ lệ đặt cược 1:1. Loại thứ hai, Sở Mộ sống quá 3 chiêu của Dương Liên Phong, tỷ lệ 1:1. Loại thứ ba, Sở Mộ sống quá 10 chiêu của Dương Liên Phong, tỷ lệ 1:2. Loại thứ tư, Sở Mộ sống quá 20 chiêu của Dương Liên Phong, tỷ lệ 1:3. Chỉ có 4 loại này. Bởi vì không ai nghĩ tới việc Sở Mộ có thể chống đỡ qua 20 chiêu dưới thân kiếm của Dương Liên Phong. Tự nhiên cũng không thể nào có đặt cược như vậy được. Đặt cược sao? Sở Mộ hơi trầm ngâm, khóe miệng nở nụ cười. Có ý tứ, xem ra lần này ta nhất định phải hung hăng vơ vét một lần. Ở một tháng trong Ngộ Đạo Tháp không chỉ tiêu hao hơn 5 vạn điểm tích lũy săn bắn, mà cũng tiêu hao hơn 5.000 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Không gian trong giới chỉ của Sở Mộ thoáng cái trống đi rất nhiều. Linh thạch còn thừa lại của hắn đã không đủ để chống đỡ cho tới lúc hắn sử dụng hết điểm tích lũy săn bắn. Bởi vậy Sở Mộ cũng cần tìm biện pháp thu hoạch được một lượng lớn linh thạch. Lần đặt cược này vừa vặn cho hắn cơ hội này, giữ chặt một kiếm giả, hỏi thăm đặt cược ở nơi nào, Sở Mộ thay đổi phương hướng, tiến về một cự thú tiền trang trong thánh thành. Cự thú tiền trang cũng chính là nhà cái mở lần đặt cược này. Khi Sở Mộ đi vào trong cự thú tiền trang, nơi này có tụ tập một lượng lớn kiếm giả, vô cùng náo nhiệt. Giống như là chợ vậy,

Chương 936, không chỉ ý cảnh viên mãn hạ. Là nhân vật phong vân, mọi người nghị luận không ngừng, liên tục kéo dài 10 ngày. Toàn bộ chủ đề đều là về Sở Mộ, những kiếm giả đặt cược thua kia cũng liên tục phàn nàn. Chỉ là tuy rằng thua, nhưng mà ít ra bọn hắn cũng tận mắt nhìn thấy một ngôi sao mới quật khởi. Cái gì mà Dương Liên Phong, bị một kiếm của Sở Mộ miểu sát, lúc này đã trở thành thứ bị bọn họ lãng quên. Cái gì mà Thánh Thành Ngũ Tú cũng bị mọi người xem nhẹ. Coi trọng, có tác dụng sao, chẳng lẽ bọn hắn có thể so sánh với Sở Mộ sao? Cuối cùng còn không phải giống như Dương Liên Phong, bị một kiếm của Sở Mộ miểu sát sao? Không có ai hoài nghi, lúc này Sở Mộ đã có lực công kích của kiếm thú trung cấp. Trên thực tế sáu thành kiếm ý có được hình thức ban đầu của kiếm phách chẳng khác nào kiếm ý 7 thành 1. Hơn nữa lại dung hợp thêm thủy hỏa áo nghĩa đều đạt tới 4 thành. Uy lực của song cực như vậy hoàn toàn có thể siêu việt kiếm thú sơ cấp, đạt tới cấp bậc kiếm thú trung cấp. 10 ngày trước, không chỉ ý cảnh của Sở Mộ đạt tới viên mãn, trải qua 10 ngày liên tục, không hề gián đoạn lĩnh ngộ. Rốt cuộc Sở Mộ cũng đem không chỉ ý cảnh tìm hiểu tới viên mãn. Không chỉ ý cảnh đạt tới viên mãn làm cho Sở Mộ có cảm giác kỳ lạ, phảng phất như 4 phương 8 hướng, phàm là không gian tiếp xúc với hắn đều nằm trong khống chế của hắn. Bàn tay nhẹ nhàng chộp một cái, cơ hồ không dùng sức quá lớn, dường như Sở Mộ đã nắm ra một khối không gian. Cái loại cảm giác này thực sự giống như nắm được thứ gì đó. Ngón tay nhẹ nhàng búng ra, như là đang đánh dây đàn. Sở Mộ cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, không gian dưới đốt ngón tay giống như đang nhảy múa, phát ra thanh âm kỳ lạ. Lực lượng của không chỉ ý cảnh giống như tinh linh vần quanh toàn thân. Thân thể Sở Mộ chậm rãi trôi nổi trên mặt đất, rất chậm, cũng rất ổn định. Sở Mộ không có sử dụng kiếm nguyên một chút nào, chỉ đơn thuần sử dụng lực lượng không chỉ ý cảnh. Loại cảm giác phù hợp 10 phần với không gian bốn phía này khiến cho hắn mê say. Vừa xài bước ra, phảng phất như chỉ xích thiên nhai. Sở Mộ xuất hiện ở một nơi khác trong phòng ở Mộ Đạo Tháp. Lại lóe lên, lại xuất hiện ở một chỗ khác. Thân thể Sở Mộ giống như quỷ mị thoáng hiện trong phòng, không có chút tiếng xé gió nào, cũng không có một chút kiếm nguyên nào chấn động. Không chỉ ý cảnh viên mãn, có được uy năng khó lường, lại khiến cho Sở Mộ có năng lực lơ lửng giữa không trung. Bất quá khi thân thể Sở Mộ khẽ động, muốn phi hành lại phát hiện ra có chút gian nan. Chỉ dựa vào không chỉ ý cảnh viên mãn căn bản không có cách nào phi hành được. Chỉ có thể bảo trì trạng thái trôi nổi giữa không trung mà thôi. Thử dung nhập kiếm nguyên, trộn lẫn kiếm nguyên với không chỉ ý cảnh để vận chuyển, quả nhiên thực sự có thể di chuyển ở được. Chỉ là Sở Mộ phát hiện ra bây giờ mình chỉ có thể bảo trì khoảng cách lơ lửng 3 trượng so với mặt đất, hơn nữa còn phi hành với tốc độ cao. Nhưng mà cũng chỉ nhanh hơn phi huyền huyễn không bộ 3 phần mà thôi. Xem ra phải đột phá tới không chỉ áo nghĩa mới có thể phát huy ra uy năng chính thức. Thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ đáp xuống đất, đi ra khỏi phòng trong Mộ Đạo Tháp. Không chỉ ý cảnh đạt tới viên mãn, muốn đột phá tới cấp độ áo nghĩa không đơn giản như vậy. So với từ tê liệt ý cảnh đột phá tới tê liệt áo nghĩa còn gian nan hơn. Không phải trong mấy ngày, 10 ngày ngắn ngủi là có thể đạt tới. Nhất định phải tìm hiểu trong thời gian dài, hoặc là tìm được linh cảm. Bởi vậy, Sở Mộ không có ý định tiếp tục ngây ngốc ở trong Mộ Đạo Tháp, đó là việc làm lãng phí thời gian và tinh lực. Đạo tu luyện cần phải biết được tiến toái, cũng cần hiểu rõ nên có chừng mực. Hiện tại bất luận là kiếm ý hay là áo nghĩa, các mặt của hắn đều đạt tới bình cảnh, đột phá không có dễ dàng như vậy. Đã như vậy còn không bằng đi làm một ít chuyện khơ nác, nói thí dụ như đi vạn sát trận tu luyện, có thể tu luyện kiếm kỹ, cũng có thể hoàn thiện kiếm kỹ mới. Trải qua nhiều trận chiến sinh tử, đối với kiếm kỹ mới, trong suy nghĩ của Sở Mộ đã định hình sơ bộ phương hướng phát triển. Cho nên vạn sát trận không thể nghi ngờ là một nơi tập luyện rất tốt. Chỉ có điều trên đường Sở Mộ đi tới vạn sát trận lại bị người ta chặn đường. Chặn đường hắn là hai kiếm giả, trên người có khí tức thiên truy bách luyện, là hai cao thủ. Trên người bọn họ mặc bảo giáp màu đỏ, khí vũ hiên ngang, khí thế phi phàm khiến cho đồng tử Sở Mộ co rút lại. Bảo giáp màu đỏ trên thân bọn họ vô cùng bắt mắt, tiêu chí càng thêm rõ ràng, như chứng minh thân phận của hai người này, Thánh Kiếm Vệ. Nhìn tiêu chí, hai người này chỉ là đội viên bình thường trong Thánh Kiếm Vệ. Người đi qua liên tục đứng lại, chỉ trỏ. Đây không phải là Sở Mộ sao? Đúng vậy, chính là Sở Mộ, sao lại bị người Thánh Kiếm Vệ tìm tới? Sở Mộ cũng đang rất là khó hiểu. Một trong hai Thánh Kiếm Vệ này vui vẻ duỗi bàn tay ra, bên trong tay xuất hiện một thiếp mời màu đỏ. Đây chính là thư mời Tô Phó Thống Lĩnh bảo ta mang tới cho ngươi. Sau khi Sở Mộ tiếp nhận lập tức xem xét, hóa ra 15 ngày sau, Man Hoang Thánh Thành sẽ cử hành một lần đấu giá long trọng. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều kiếm giả tham dự, nhưng mà phong thư mời này lại không tầm thường, đó là thư mời của khách quý, bên trong Man Hoang Thánh Thành này chỉ có đúng 100 thư mời như vậy. Thay ta chuyển lời cho Tô Phó Thống Lĩnh, đa tạ ý tốt của hắn. Đến lúc đó ta nhất định sẽ tới. Sở Mộ khẽ cười, nói. Hai thánh kiếm vệ gật đầu, quay người rời đi. Sở Mộ thu thư mời vào trong giới chỉ không gian. 15 ngày sau tổ chức đấu giá hội long trọng, nhưng bây giờ còn chưa có tin tức gì truyền ra, xem ra tương đối thần bí. Cũng chỉ có những người đủ thân phận, địa vị trong Man Hoang Thánh Thành mới có thể biết được sớm. Sở Mộ thầm nghĩ, một mặt đi tới Vạn Sát Trận. Chỉ vẻn vẹn có 100 tấm thiệp mời khách quý, giá trị tất không tầm thường, gờ Tô Hạo Sa này chắc có lẽ định kết giao với ta một phen. Dùng thực lực của Tô Hạo Sa, hoàn toàn có thể miểu sát Sở Mộ hiện tại. Nhưng mà Tô Hạo Sa lại sai người đưa tới một tầm thiệp mời khách quý, đủ để nói rõ ý tứ của Tô Hạo Sa, muốn kết giao với Sở Mộ. Vì cái gì đối phương lại làm như vậy? Chương 937, đấu giá hội Thánh Thành Thượng. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên phú và tiềm lực Sở Mộ bày ra khiến cho Tô Hạo Sa cảm thấy khiếp sợ. Bản thân Tô Hạo Sa rõ ràng nhất, năm đó hắn căn bản không cách nào so sánh được với Sở Mộ. Nếu dựa theo tiến triển bình thường, khi Sở Mộ tới tuổi bằng hắn, thực lực nhất định còn hơn hắn. Nói không chừng qua vài năm sau, Sở Mộ có được thực lực chống lại hắn. Người như vậy, lại không có bất kỳ xung đột lợi ích nào với hắn, cũng không có bất kỳ thù hận nào. Mà hắn cũng không phải là người có tính cách một mình, quái gở, cho nên không kết giao với Sở Mộ mới là kẻ đần. Đối với loại ý tốt muốn kết giao của Tô Hạo Sa, Sở Mộ cũng không đi cự tuyệt. Huống chi đấu giá hội thần bí, long trọng như vậy, nói không chừng sẽ xuất hiện bảo vật có tác dụng với hắn. Đến lúc đó hắn cũng có thể cạnh tranh một phen, khiến cho thực lực mình lại lần nữa tăng lên. Một mặt đi tới Vạn Sát Trận, một mặt Sở Mộ thầm nghĩ. Nghĩ xem mình có bảo vật gì có thể đấu giá được không? Nhưng ngẫm lại dường như cũng chỉ có hoang thạch nhũ ngàn năm và trứng của đầu Man Hoang cự thú quái dị kia. Bất quá trái trứng kia Sở Mộ đã đặt tinh thần thiên tinh bên cạnh, dùng lực lượng tinh thần thiên tinh khiến cho huyết mạch của đầu Man Hoang cự thú biến dị kia lại sinh ra biến dị. Đến lúc đó trứng ấp ra, nếu như vô dụng với hắn thì có thể bán đi, còn có tác dụng thì giữ lại nuôi. Về phần hoang thạch nhũ ngàn năm, Sở Mộ còn cảm thấy quá ít, hận không thể có nhiều hơn. Sao có thể mang ra đấu giá được? Vạn Sát Trận là một ảo trận vô cùng thần kỳ. Vào trong Vạn Sát Trận sẽ không ngừng gặp phải địch nhân, đủ loại màu sắc, hình dáng. Mỗi một địch nhân đều khiến cho ngươi phải thi triển kiếm kỹ uy lực cường đại mới có thể chém giết. Nhưng mà ở trong Vạn Sát Trận, bất luận thi triển kiếm kỹ thế nào đều không có bất kỳ tiêu hao nào. Nói cách khác ở trong Vạn Sát Trận, bản thân kiếm giả giống như một động cơ có thể vĩnh viễn thi triển kiếm kỹ. Mỗi một môn kiếm kỹ sau khi sáng tạo ra đều không được hoàn mỹ, phải không ngừng hoàn thiện, mà quá trình hoàn thiện là quá trình thường xuyên thi triển ra. Lần lượt thi triển kiếm kỹ đối địch, lần lượt cảm nhận được chỗ chưa đủ trong đó, lần lượt điều chỉnh, thay đổi. Trải qua nhiều lần, kiếm kỹ sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ, thi triển càng thêm mượt mà tự nhiên. Uy lực cũng sẽ càng trở nên cường đại hơn, mà tiêu hao sẽ ngày càng nhỏ. Nhưng mỗi một môn kiếm kỹ từ lúc sáng tạo tới hoàn mỹ, cho dù là những yêu nghiệt kia cũng phải tốn không ít thời gian. Dưới tình huống bình thường, kiếm giả bình thường ít nhất cũng cần 7-8 năm, thậm chí là vài chục năm, thậm chí là còn lâu hơn. Vạn Sát Trận xuất hiện, tăng tốc quá trình này lên. Thử nghĩ một chút mà xem, chiến đấu bình thường nhiều lắm chỉ thi triển kiếm kỹ vài chục lần. Nếu như tiếp tục thi triển sẽ tạo thành quá tải đối với thân thể của bản thân, dẫn tới tổn thương. Hơn nữa chiến đấu kịch liệt tới mức độ như vậy cũng không thường có. Trong Vạn Sát Trận thì có thể liên tục, không ngừng thi triển. 10 lần, 50 lần, 100, 500, thậm chí là hơn ngàn lần, vạn lần cũng có thể. Mỗi một lần thi triển đều có thể cảm nhận chỗ thiếu sót trong đó, suy tư, cải tiến, lại thi triển, lại cải tiến. Cứ như vậy nhiều lần tuần hoàn, không thể nghi ngờ. Nếu như dựa theo tiến triển bình thường, mỗi một lần tăng lên đều khiến cho kiếm giả cảm thấy cao hứng. Nhưng mà trong Vạn Sát Trận này, ngay từ đầu tăng lên sẽ khiến cho người ta cảm thấy cao hứng, nhưng mà thời gian dài sẽ khiến cho người ta cảm thấy sụp đổ. Liên tục không ngừng, lặp đi lặp lại một việc, đây là chuyện cực kỳ khiêu chiến tính nhẫn nại. Quản lý Vạn Sát Trận là một kiếm giả hơn 60 tuổi, hắn nhìn thời gian, vẻ mặt tràn ngập thán phục, thậm chí còn có sợ hãi. Đã liên tục ở trong Vạn Sát Trận 10 ngày, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Giống như tiến hành tìm hiểu ở mộ đạo tháp vậy, một khi tỉnh lại sẽ phát hiện ra thời gian đã trôi qua nhiều ngày. Nhưng mà bản thân lại có cảm giác như mới trải qua một giây đồng hồ vậy. Mà trong Vạn Sát Trận thì có thể cảm nhận được rõ ràng thời gian trôi qua, hơn nữa không ngừng đối mặt với cường địch, tầng tầng lớp lớp, không ngừng chiến đấu, không ngừng thi triển kiếm kỹ. Kiếm giả tiến vào trong Vạn Sát Trận, bình thường chỉ ở trong một ngày sẽ rời đi. Nghỉ ngơi điều chỉnh một phen rồi mới tiến vào. Những người tâm trí càng thêm kiên định kia, những kiếm giả cường đại hơn kia thường thường cũng chỉ ở trong từ 2 tới 3 ngày. Đến hôm nay lại xuất hiện một người phá vỡ kỷ lục mà người quản lý vạn sát trận này biết, kỷ lục trước đó chỉ có 5 ngày. Sở Mộ không ngờ đã tu luyện ở trong vạn sát trận những người này. Không ngờ lại tu luyện như điên vậy, không hổ có thể dùng một kiếm miểu sát Dương Liên Phong. Lão giả này lần nữa thở dài, từ tận đáy lòng cảm thấy kính nể. Trong vạn sát trận, địch nhân ngày càng nhiều, tư tưởng, ý niệm của Sở Mộ như tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt giống như vượt qua ngàn dặm, trong lúc vô thức đã làm ra phản ứng, đánh ra từng kiếm, từng kiếm. Từng đạo quang mang màu tím bắn ra, mỗi một đạo quang mang màu tím đều xuyên thủng một cường địch, miểu sát. Bộ pháp được vận chuyển, phi huyền huyễn không bộ được thi triển tới mức tận cùng. Hư thực áo nghĩa và không chi ý cảnh luân chuyển, dung nhập vào trong bộ pháp. Thân ảnh Sở Mộ khi thì trở nên nhẹ nhàng, vô thành vô tức. Khi thì trở nên hư ảo, thật giả khó phân biệt. Xuất kiếm, xuất kiếm, xuất kiếm, song cực, phá giáp, một chiêu kiếm kỹ của kiếm giả, một chiêu kiếm kỹ tuyệt sát của kiếm thuật sư. Luân phiên sử dụng, miểu sát cường địch, bản năng của hắn sau khi lần lượt thi triển kiếm kỹ, đều đang tính toán, suy tư, điều chỉnh, cải tiến. Lúc xuất kiếm tiếp theo dần dần sẽ có biến hóa cực kỳ nhỏ, nhích tới gần phương hướng hoàn thiện. Liên tục 10 ngày, Sở Mộ cũng không biết rốt cuộc mình thi triển bao nhiêu lần phá giáp, song cực. Hắn chỉ lần lượt thi triển, bởi vì ở chỗ này không có bất luận tiêu hao gì, cũng sẽ không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì với thân thể. Về phần sức ép về phương diện tinh thần, bởi vì linh hồn của Sở Mộ vô cùng cường đại, khiến cho tinh thần ý niệm của hắn cũng thập phần cường đại. Hơn nữa hắn hoàn toàn tiến vào trạng thái giết chóc, quên mất tất cả, cho nên không cảm giác ra được gì. Chương 938, Đấu giá hội Thánh Thành, hạ. Lần nữa đâm ra một kiếm, quang mang màu tím bắn ra, mơ hồ dường như còn có thể nhìn thấy đường vân trên đạo quang mang màu tím kia càng trở nên rõ ràng. Điều này chứng minh kiếm kỹ song cực này đã gần như hoàn mỹ. Thời gian trôi qua, ngày thứ 11 trôi qua, Sở Mộ vẫn chìm đắm trong giết chóc như trước. Ngày thứ 12 trôi qua, Sở Mộ vẫn ở trong giết chóc. Ngày thứ 13 trôi qua, lão giả quản lý vạn sát trận nghiêm túc, ngưng trọng hẳn lên. Hắn đã không có cách nào bảo trì được vẻ bình tĩnh nữa. Ngày thứ 14 trôi qua một nửa, lúc xế chiều, một đạo thân ảnh từ trong vạn sát trận đi ra. Phảng phất như tới từ địa âm ục, phảng phất như tới từ thâm uyên, trên thân ảnh kia không ngờ lại phát ra khí tức giết chóc ngập trời. Phảng phất như một cơn lốc quét qua chung quanh, như cơn hồng thủy lan tràn, vô cùng vô tận. Dưới khí tức giết chóc vần quanh, không có ai nhìn rõ diện mạo đạo thân ảnh kia, không biết hắn là ai. Bởi vì đám kiếm giả khi cảm nhận được cỗ khí tức giết chóc gần như thực chất này lập tức biến sắc, kinh hãi vạn phần. Liên tiếp thi triển thân pháp lui về phía sau, cách xa, thoát khỏi phạm vi khí tức giết chóc bao phủ. Thậm chí khi bọn hắn nhìn về phía đạo thân ảnh kia chỉ cảm thấy trước mắt là một cảnh tượng như tu la địa ngục. Ngay cả linh hồn cũng bị hút vào, rơi vào trong đó, nếu tiếp tục như vậy nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Lão giả quản lý vạn sát trận vội vàng đi tới, hắn là một kiếm thú cao cấp, thực lực cường đại nhưng cũng không nhịn được cảm thấy kinh hãi. Ở trước mắt đạo thân ảnh được khí tức giết chóc vây quanh, bị trùng kích, phảng phất như bị dìm ngập. Ngay cả hắn cũng cảm thấy hít thở không thông. Thoáng chốc, lão giả kia chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn tới. Trong tích tắc hắn nhìn thấy một đôi mắt rất sáng, phảng phất như là ma nhãn trong vực sâu viết chóc, linh hồn hắn cơ hồ đóng băng, toàn thân bất động không có cách nào nhúc nhích. Không biết lúc nào lão giả này mới tỉnh lại, mới phát hiện ra, đạo thân ảnh kia đã sớm rời đi. Chỉ có khí tức viết chóc vẫn lưu lại, xoay quanh không trung, lúc này đang dần dần tiêu tán. Thực đáng sợ. Lão giả này nghĩ lại đôi mắt giết chóc kia, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy. Mà trong Man Hoang Thánh Thành cũng bắt đầu lưu truyền một truyền thuyết, có một kẻ giết chóc khủng bố trừ trong vạn sát trận đi ra, những kiếm giả ngày đó cảm nhận được cỗ khí tức giết chóc kinh khủng kia vẫn còn nhớ như in. Bọn hắn liên tục suy đoán, người nọ là ai, rốt cuộc đã ở trong vạn sát trận bao lâu, chỉ là lão giả quản lý vạn sát trận không nói, bởi vậy không có ai biết, cho nên người này mới biến thành một truyền thuyết. Phá giáp và song cực đã đạt tới tình trạng hoàn mỹ, từ nay về sau uy lực tăng lên. Có thể ngang hàng với tu vi kiếm nguyên, kiếm ý, áo nghĩa, chấn sơn kính và xuyên sơn kính. Chỉ là, kiếm kỹ mới còn không có sáng tạo ra được, cũng may đã có một ít hình thức ban đầu. Trong phòng mình, Sở Mộ dứt bỏ việc tu luyện, buông lỏng tâm thần, ngủ một giấc. Một thân khí tức giết chóng cũng nhanh chóng trở nên phai nhạt, mãi tới sáng ngày hôm sau hắn mới tỉnh lại, hoạt động vài cái. Sau khi tu luyện mấy lần kiếm thuật cơ sở, Sở Mộ đi ăn một bữa mỹ mãn, rồi sau đó mới đi tới chỗ đấu giá hội kia. Ngày thứ 10 Sở Mộ tu luyện trong vạn sát trận, tin tức đấu giá hội nhanh chóng truyền bá ra ngoài. trong 5 ngày ngắn ngủi đấu giá hội tạo thành một vòng oanh động. Bởi vì Man Hoang Thánh Thành đã mấy chục năm rồi chưa cử hành đấu giá hội. Nghe nói lần này đấu giá hội vô cùng long trọng, bảo vật sẽ đấu giá cũng rất nhiều. Không ít kiếm giả đều định thi triển quyền cước một phen trên đấu giá hội này. Nơi tổ chức đấu giá hội chính là nơi huấn luyện bình thường của Thánh Kiếm Vệ, là nơi có diện tích lớn nhất trong Man Hoang Thánh Thành. Dùng thời gian nửa tháng ngắn ngủi, lại một lần nữa bố trí lại, tạo thành hai tầng. Tầng 1 là khu bình thường, có vô số ghế. Tầng 2 là khu khách quý, chỉ có 100 gian phòng, tương đương với 100 thiệp mời khách quý. Sở Mộ, trong tay ngươi có một tầm thiệp mời khách quý đúng không? Ta ra giá 100 vạn khối linh thạch cực phẩm, ngươi đem thiệp mời khách quý kia tặng cho ta. Lúc Sở Mộ đi tới cửa đấu giá hội lại bị một kiếm giả ngăn lại. Trên má trái của kiếm giả này có một vết sẹo. Lúc này kiếm giả trung niên trên má có sẹo kia đang nói thẳng với Sở Mộ, hai má co rúm lại, vết sẹo kia giống như sống lại, khiến cho người ta sợ hãi không thôi. Một ước linh thạch cực phẩm, Sở Mộ lạnh nhạt nhìn đối phương, nói, Sở Mộ, đừng tưởng rằng ngươi một kiếm miểu sát Dương Liên Phong đã tự cho mình là đúng. Trong mắt ta ngươi còn xa không đủ tư cách, kiếm giả có vết sẹo giống như con rết kia biến sắc, vẻ mặt đen như đáy nồi, hung hăng uy hiếp. Khí tức hung ác tỏa ra, phảng phất như man hoang cự thú đang rít gào. Sở Mộ không để ý tới hắn mà đi thẳng về phía cửa vào đấu giá hội, lấy ra thư mời khách quý, lập tức có người dẫn đường cho hắn. Đây là đãi ngộ đặc thù của người có được thư mời khách quý. Về phần tại sao không ai biết được hắn có được thư mời khách quý, chuyện này cũng không có gì kỳ quái, Tô Hạo xa sai người mang thư mời khách quý tới Sở Mộ, chuyện này đã xảy ra nửa tháng trước, hơn nữa lại còn cố ý phong tỏa tin tức, nếu không hơn phân nửa sẽ bị người khác biết rõ. Các hạ, vừa rồi chính là Chu Chí Hùng hung danh hiển hách. Thực lực kiếm thú trung cấp đỉnh phong, ngoại hiệu gọi là Bạo Long. Ý là nói tính tình hắn vô cùng táo bạo, thực lực cường đại, hung hãn giống như man hoang Bạo Long vậy. Dẫn đường cho Sở Mộ là một kiếm giả khí hải cảnh, giống như tìm chủ đề nói chuyện. Lại thực sự giống như kéo chút quan hệ, giải thích với Sở Mộ một câu. Bạo Long, Sở Mộ lặp lại một lần rồi gật gật đầu. Nếu như là trước kia, kiếm thú đỉnh phong còn có thể khen cho hắn cảm thấy băn khoăn một chút. Nhưng mà hiện tại, thực lực kiếm thú trung cấp đỉnh phong, cho dù hắn không có cách nào địch lại cũng có thể thong dong thoát thân. Thấy Sở Mộ dường như không có ý tiếp tục nói chuyện, kiếm giả dẫn đường này cũng rất thức thời, không có liên tục nói không ngừng, mà ngoan ngoãn phối hợp, ngậm miệng lại. Đấu giá hội long trọng như vậy khách quý được dẫn đường, sắp xếp như vậy cũng là hợp lý. Nếu như khiến cho bất kỳ một vị khách quý nào bất mãn, hậu quả rất là không xong. Chương 939, Nhiếp Không Hoa Thượng. Không hổ là phòng khách quý. Không chỉ có diện tích khá lớn, hơn nữa bố trí rất là thoải mái, dễ chịu. Đệm ghế là da của man hoang cự thú, mềm mại lại không đi vẻ cứng cỏi. Ngồi trên có cảm giác vô cùng thoải mái, dễ chịu. Ngoài ra, còn có các loại kỳ chân dị quả, rượu ngon. Bày trên mặt bàn, bên cạnh còn có hai mỹ nữ trẻ tuổi, lại xinh đẹp đang phục thị. Sở Mộ phát hiện ra, hai mỹ nữ phục thị hắn không ngờ lại là hai tỷ muội song bài thai. Hơn nữa nhìn qua một người nhiệt tình như lửa, một người thì trong trẻo, lạnh lùng như nước. Khí chất hoàn toàn trái ngược tạo thành đối lập vô cùng rõ ràng. Đôi tỷ muội song bào thai này nhìn qua dường như chỉ mới 20 tuổi, đều có tu vi khí hải cảnh tiểu thành. Đặt ở Đông Kiếm vực tuyệt đối chính là cấp bậc thiên tài tuyệt đỉnh, được tất cả các thế lực bồi dưỡng trọng điểm. Coi như là ở vài chỗ ở trung ương chủ kiếm vực, ví dụ như Kim Sa quận, cũng có thể được tính là thiên tài, nhưng mà ở trong Man Hoang Thánh Thành lại tương đối phổ biến. Tu vi không phải trọng điểm. Trọng điểm là tướng mạo và tư thái của các nàng, lại là tỷ muội song sinh, càng tăng thêm rất nhiều ý vị. Nếu như Sở Mộ yêu thích nữ sắc, như vậy đôi song tỷ muội này tuyệt đối là cực phẩm. Hoàn toàn có thể gia nhập vào trong hậu cung, chỉ là Sở Mộ say mê kiếm đạo. Đối với nữ sắc không có cố gắng theo đuổi, thậm chí Sở Mộ ngay cả hỏi tên các nàng là gì cũng không có, chuyện này khiến cho đôi hoa tỷ muội này có chút u oán. Không ngừng có người tiến vào phòng đấu giá hội dưới đất. Ước chừng sau một giờ đã kín người. Cửa phòng đấu giá hội cũng đóng lại. Trong đoạn thời gian này, Sở Mộ chỉ nói chuyện phiếm vài câu với đôi hoa tỷ muội này, hiểu rõ một ít tình hình. Hoa tỷ muội cũng tự động báo tên mình ra, còn loáng thoáng nói ra, các nàng là người Tô Hạo Sa Tô phó thống lĩnh phái tới hầu hạ Sở Mộ. Đối với chuyện này Sở Mộ không biết nên nói gì cho phải. Đấu giá hội bắt đầu, người chủ trì đấu giá hội là người rất có danh vọng trong Man Hoang Thánh Thành, cũng là một trưởng lão trong kiếm thú phủ. Sở Mộ nhạc nhiên phát hiện ra, không ngờ lại là đồng trưởng lão. Lão phu may mắn được mời đến chủ trì lần đấu giá hội long trọng này. Đồng trưởng lão cười tủm tỉm, mở miệng, thanh âm dường như không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn trường, rơi vào trong tai mỗi một người. Vốn là một phen cảm khái, sau đó lại dẫn tới chính sự. Lần đấu giá hội này tổng cộng có 1.572 loại bảo vật, hy vọng các vị có thể tìm thấy thứ mình muốn bên trong. 1.572 loại bảo vật sao? Thật là nhiều nha, ta nhớ đấu giá hội mấy chục năm trước cũng chỉ có 1-200 loại bảo vật mà thôi. Lần này cơ hội đại triển quyền cước tới rồi, có bảo vật thích hợp nhất định phải chụp được. Đấu giá hội không chỉ là nơi có thể chi tiêu, đồng thời cũng là nơi có thể khiến cho thực lực bản thân trong thời gian ngắn tăng cường. Chắc hẳn các vị cũng không chờ được nữa rồi. Như vậy hiện tại mời kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên lên đài. Đồng trưởng lão vừa mới nói xong, lập tức có người đem kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên lên. Kiện nội giáp này là nội giáp vương phẩm, tên là kim tam giáp, tính chất nhu hòa, hơn nữa vô cùng cứng cỏi, lại nhẹ như lông vũ, mặc vào giống như dung nhập làm một thể với da của người sử dụng. Đồng trưởng lão thuộc lòng các chi tiết, giới thiệu về kiện nội giáp này. Nói ra toàn bộ đặc tính của kim tam giáp, hơn nữa còn điểm ra đủ loại chỗ tốt. Quả thực kim tam giáp này là một kiện nội giáp rất là không tồi. Nội giáp và bảo giáp có khác nhau, nội giáp là mặc ở trong người, bên ngoài còn có thể mặc một bộ bảo giáp. Như vậy chẳng khác nào có hai tầng phòng hộ, mà kim tam giáp này có thể hấp thu ba thành công kích, thử nghĩ mà xem. Công kích trước bị bảo giáp ngăn cản, triệt tiêu một bộ phận, lại bị kim tam giáp hấp thu ba thành, như vậy thương tổn đối với kiếm giả sẽ trở nên có hạn. Một món nội giáp như vậy đủ để mang tới bảo đảm rất lớn cho tính mạng của kiếm giả. Giá khởi điểm là 10 vạn khối linh thạch cực phẩm, 20 vạn, lập tức có người giơ bảng trong tay lên, hô to. 25 vạn, 30 vạn, trong nháy mắt nhảy lên tới 40 vạn khối linh thạch cực phẩm. Cuối cùng kim tam giáp này được người ta dùng cái giá 50 vạn khối linh thạch cực phẩm mua lấy. Giá tiền này so với giá trị của kim tam giáp mà nói, hơi cao một chút. Nội giáp, bảo giáp cấp bậc vương phẩm thích hợp cho kiếm giả nguyên cực cảnh. Nhưng mà không phải bất luận một kiếm giả nguyên cực cảnh nào cũng có thể tùy tiện xuất ra hơn chục vạn linh thạch cực phẩm. Kiện vật phẩm đấu giá thứ hai xuất hiện, lại tạo thành một đợt cạnh tranh mạnh mẽ. Bất quá 100 khách quý trên tầng 2 đều không có ra tay. Bởi vì những vật này bọn hắn còn không đặt vào trong mắt. Sở Mộ đang ôm tâm tư nhìn xem một chút, kim tam giáp quả thực không tệ, nhưng mà đối với hắn mà nói, còn chưa đủ, thứ hắn cần không phải là loại vật như thế này. Cho nên hắn giữ lại linh thạch cực phẩm. Để chờ sau này có bảo vật mà hắn cần mới ra tay. Tránh cho rơi vào trong tình trạng thiếu linh thạch, từng kiện vật phẩm đấu giá được mang lên, 10 kiện vật phẩm đấu giá đã được đưa lên, tạo thành làn sóng cạnh tranh nóng bỏng. Chỉ là so với hơn 1.000 kiện vật phẩm đấu giá mà nói, hơn chục kiện này chỉ là số lẻ mà thôi. Dù là như vậy, linh thạch cực phẩm ném ra cũng đã có mấy ngàn vạn. Nhưng mà đều là từ kiếm giả tầng thứ nhất cạnh tranh với nhau. Hơn nữa chỉ là một phần nhỏ trong đó, ước chừng khoảng 1%. Đấu giá hội tiếp tục được tiến hành, không có nghỉ ngơi, khí thế ngút trời. Đối với kiếm giả đạt tới tu vi nguyên cực cảnh mà nói, coi như là đấu giá hội này cử hành mấy ngày mấy đêm bọn hắn cũng không cảm thấy mỏi mệt. Đảo mắt một cái đã đấu giá được mấy trăm kiện vật phẩm. Vật phẩm tiếp theo là một bộ công pháp. Đồng trưởng lão nói, tất cả mọi người im lặng chờ đồng trưởng lão này nói tiếp. Đây là một bộ công pháp thiên cấp trung phẩm, gọi là cực diễm công, tu luyện ra cực diễm kiếm nguyên, có nhiệt độ đáng sợ. Có thể đốt cháy hết thảy, uy lực tuyệt đối là mạnh mẽ. Giá khởi điểm 120 vạn khối linh thạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. Đồng trưởng lão cao giọng nói, công pháp thiên cấp trung phẩm,